phía sau một vai phản diện. Chương 39, từ bỏ đôi cánh trắng. Góc truyện audio.com. Chấm, hỡi Odin, vị thần cao cả nhất, người tới đây làm gì? Ta muốn uống nước suối nguồn khôn ngoan, nhưng muốn vậy thần phải trả giá khá đắt. Ta không ngại điều đó hỡi Minia, vậy xin mới thần hãy tới mà uống. Sau đó Odin đã uống nước khôn ngoan, thần đã tự tay móc mắt bên phải của mình, đau đớn biết chừng nào. Nhưng thần cắn răng chịu đựng và không thốt một lời kêu than. Mimir đã nhận lấy con mắt đó, thả xuống nước, nó chìm dần xuống đáy và sáng lấp lánh, đổi lại cho Odin trí khôn ngoan. Bilai gấp sách quyển sách lại sau khi đã đọc hết một chương truyện trong tuyển tập truyện kể cho Eri mỗi tối trước khi đi ngủ. Cô xoa xoa đầu con, kéo chăn cao hơn, mỉm cười, muộn rồi, Eri ngủ nhé. Eri đã buồn ngủ nhưng vẫn cố mở mắt chun đôi môi đỏ như son lên hỏi mẹ. Vậy là để có thể uống được nước suối khôn ngoan của Mimir. Thần Odin đã đánh đổi cả con mắt của mình sao mẹ? Đúng vậy Eri, Bilai cười dịu dàng, nét nhu mì dâng lên nơi ánh mắt nâu. Ngay cả chúa tể của các vị thần cũng phải trả giá để đổi lấy trí khôn ngoan. Mọi sự ở đời này đều có cái giá của nó cả. Không ai cho không ai cái gì. Chỉ trừ gia đình Eri tít mắt cười. Đưa tay kéo cổ mẹ mình gần lại rồi dướn người đặt lên má của mẹ một nụ hôn nhẹ. Chỉ có cha mẹ là cho không Eri thôi. Phải, chỉ có gia đình là tất cả, Bilai đáp lại. Nhìn Eri ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, cô đặt lên trán con bé một nụ hôn rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Khép cửa lại, vừa bước ra ngoài thì cái lạnh của mùa đông lại ập đến. Bilai đứng trước cửa phòng Eri, đối diện đó là một ô cửa sổ nằm trên một hành lang dài. Đưa mắt nhìn ra ngoài chỉ có tuyết là tuyết phủ đến tận mọi ngóc ngách thế gian. Bước thêm vài bước đến gần hơn. Mặt kính phẳng phất hình khuôn mặt đeo nửa chiếc mặt nạ của cô. Phẳng phất con mắt nâu trầm lắng ít ỏi cảm xúc như đang mơ màng ở cõi nào. Khẽ đưa tay áp lên mặt kính, cái lạnh như kim chích vào lòng bàn tay nhắc cô rằng mình vẫn còn biết lạnh. Mùa đông năm ấy mẹ mất, mùa đông năm đó Arthur rời cô đi, mùa đông năm đó cô bước lên ngai vàng. Tính từ mùa đông năm đó đến mùa đông năm nay, đã tròn 3 năm rồi. Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày giỗ của anh. Đông rồi xuân, hạ, thu rồi lại đông, 3 năm dài đằng đẵng đến mức Bilai không tin được rằng mình đã có thể sống cuộc sống 3 năm mà không có Arthur. Nhưng cuối cùng cô đã làm được rồi. Quả nhiên là không ai thiếu ai mà chết cả. Chỉ là, Bilai đưa cả hai tay áp lên mặt kính như cố níu giữ hình ảnh trước mặt. Hình ảnh do chứng ảo tưởng về Arthur gây ra. Hình ảnh anh đứng ở phía sau vòng tay ôm lấy cô. Hình ảnh mắt tím yêu chiều cùng đôi môi hào hoa mỉm cười. Bilai cong môi mỉm cười. Chẳng ai thiếu ai mà chết cho được. Chỉ là sống cũng có khác nào đã chết. Ở cái Eternal uôn giá lạnh này chỉ có duy nhất Eri là giữ lại cho cô một kiếp con người sót lại. Thưa nữ hoàng, trời sắp vào giữa đông rồi. Người nên mặc thêm áo vào thì hơn. Giọng nói của Oliver vang lên khiến Bilai rút tay khỏi mặt kính lạnh như băng kia. Đôi mắt mà chỉ khi ở cạnh Eri và nghĩ về Arthur mới có cảm xúc kia nhanh chóng khôi phục lại sự giá lạnh cứng ngát. Cô đứng im để Oliver khoác áo lên vai cho mình, mang vào đôi găng tay đen, cùng đó đón lấy bản lịch trình công việc mà xem nào, tiếp theo là cuộc họp ở địa ngục, đi thôi, không phải là còn hơi sớm sao, Oliver hỏi lại, dừng lại một giây suy nghĩ, anh lại tiếp vẫn còn sớm, người có thể ngủ được khoảng một tiếng, Bilai chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay chỉnh lại chiếc mặt nạ và tóc tai. Cô cất bước đi, mũi giày chạm vào gấu váy lấp lánh ánh đen. Không cần, đến sớm gặp mọi người nói chuyện một tí cũng hay. Đến tận lúc ngồi trên xe, Bilai cũng không hề nghiêng đầu chợp mắt lấy một tí. Không để phí lấy một giây một phút nào. Cô lấy công văn ra đọc và xử lý. Cuối cùng Bilai đã hiểu được tại sao năm xưa Arthur lại làm việc liên tục không ngừng nghỉ suốt mấy trăm năm như thế. Dẫu cho bản thân có mệt mỏi cũng không ngủ lấy một giây một phút. cũng như bản thân cô suốt 3 năm nay chưa từng ngủ lấy một chút nào. Đó là bởi mỗi lần đầu óc không còn công việc để bận suy nghĩ. Mỗi lần nhắm mắt để cố ngủ, là mỗi lần ký ức đớn đau lại ập về. Với người khác nhắm mắt là để bình an nghỉ ngơi. Nhưng với những kẻ như anh và cô, nhắm mắt là lúc thả lòng vào những nỗi đau không cách nào chịu đựng nổi. Lại nói sau 3 năm tại vị, Bilal đã biết cách làm một nữ hoàng hơn, không còn treo lên mặt sự giá lạnh cay nghiệt nữa. Giờ đây trên môi cô ít nhiều đã có những nụ cười xã giao nhẹ nhàng. Những cái gật đầu bắt tay chào hỏi của một chính trị gia lỗi lạc. Cũng giống như những gì Arthur đã từng cư xử với tư cách là một vị vua. Thì giờ đây Bilal cũng thế. Do Bilal đến sớm nên giờ đây cô đang dùng buổi tiệc trà với Leviathan ở vườn hoa hồng trắng trong cung điện Phantasma. Hoa hồng trắng nở rộ đem theo mùi hương răng trong không gian. Một cánh hoa đáp xuống nơi chân váy đen của cô. Cô dịu dàng phủi xuống, khép hờ mắt nhấp một ngụm trà, khuôn mặt qua làn khói mỏng mong manh như những cánh hồng trong màn đêm. Hoa thật sự rất đẹp, cảm ơn ông, hoa hồng trắng ở địa ngục chỉ nở vì ngươi. Leviathan cười cười đáp lại. Cho thêm một viên đường vào trà, lão lại kiếm chuyện nói tiếp trước khi Bilal lại lái sang chuyện công việc. Dạo này Eri chắc vẫn khỏe hả? Vẫn khỏe, ta có ít quà gửi cho con bé, tí nhớ cầm về nhé. Ừ, thay mặt con bé cảm ơn ông. Bilal buông tách trà xuống. Con mắt nâu trầm lắng như sắc trà. Ta có nghe phong thanh dạo này hai tên quỷ Oren và Icas khá thân với nhau. Chỉ mới 3 ngày trước chúng đã cùng nhau giết chết 10 dũng thần ở vùng phía nam biên giới nước Lue. Gây tổn thất nặng, về chuyện này ông nghĩ sao? Leviathan cong mép cười cứng ngát, đã cố tạo một cuộc trò chuyện đầm ấm theo kiểu gia đình rồi. Ấy thế mà cuối cùng con bé này cũng lái sang công việc. Lại còn có ý trách mình cai quản không nghiêm để tay sai dưới quyền gây ra lỗi lầm nặng. Đúng là cô công chúa được bảo bọc ngày nào đã thực sự trở thành một nữ hoàng bảo bọc lại tất cả rồi. Thực sự trên lý thuyết là toàn quyền giao địa ngục cho lão cai quản, nhưng mạng lưới tình báo của con bé phủ khắp mọi nơi. Lắm khi còn nắm bắt thông tin nhanh hơn lão. Ngươi muốn ta xử lý chúng thế nào? Leviathan xoa xoa đầu hỏi lại. Thực sự lão không thích làm vua, không thích phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của kẻ cầm quyền, nên những việc lớn lão sẽ giao hết cho Bilal tùy ý định đoạt. Mà, sự việc lần này có lẽ khá lớn, bởi nếu là nhỏ thì vị nữ hoàng bận bịu kia đã nhắm mắt làm ngơ rồi. Việc giết 10 dũng thần không khác nào là hành động tuyên chiến với thiên đàng. Mà ta nhớ rõ mình đã ban lệnh tuyệt đối không được gây chiến với thiên đàng. Vậy, ông nói xem, làm thế nào thì ổn? Người muốn ta xử tử chúng? Leviathan có chút bất mãn hỏi lại, giọng không giấu vẻ gắt gỏng. Dù sao, trong số những con quỷ gian tà ở cái địa ngục này, lão Levi lại là một kẻ hiếm hoi có được tính cách bộc trực. Chỉ vì 10 tên dũng thần đó mà ngươi đòi xử tử người của mình. Ngươi có thấy mình nhút nhát sợ hãi lũ thiên thần quá rồi không? Ta chỉ nghĩ rằng những kẻ làm trái mệnh lệnh của ta thì hẳn phải biết hậu quả phải gánh chịu là gì. Oren và Icas cần làm bài học tuyên bố cho cả thầy biết, ta sẽ không bao che cho bất cứ ai làm trái mệnh lệnh. Bell, Leviathan thốt lên, đôi mắt đỏ hẳn lại. Nói gì thì nói, Oren và Icas cũng có chút quen biết với lão. Không thể nói xử tử là xử tử. Có phải ngươi đã quên lời hứa báo thù của mình rồi không? Rõ ràng ngươi đã sắp biến đổi rồi. Chỉ còn 1 năm nữa. Vậy thì bây giờ hành động của Oren và Icas cũng không được tính là sai đến mức phải xử tử họ. Ta mong ngươi nhớ, dù cho bây giờ ngươi là nữ hoàng của Idis, là mẹ của Eri, ngươi mang cái họ Solomon thì ngươi cũng từng mang cái họ Satan, và chớ quên đây là quê hương của ngươi. Họ là thần dân của ngươi. Bilal thoáng chững người lại như sực nhớ ra điều gì đó mà cô đã quên từ lâu. Đúng là từ ngày biết được sự thật rằng tất cả những sự vật tồn tại trong thế giới này chỉ là những mớ dữ liệu được lập trình cùng với những bi kịch đã trải qua thực sự khiến cô phần nào mất đi liên kết tình cảm giữa họ. Cộng thêm việc ưu tiên an toàn tuyệt đối cho Eri khiến cô trở nên không ngại ngần hy sinh họ. Chợt nhớ đến Arthur ngày trước cũng không ngại ngần hy sinh bạn bè của mình. Billy kéo môi cười giễu lắc đầu, lại nâng tách trà lên, thổi một hơi, cười buồn, ta thay đổi nhiều quá rồi phải không? Ta nhớ Bell của ngày xưa cũ, ánh mắt mà không một ai có thể bắt chước được đó. Dù cho chỉ là một đứa trẻ hay năm 18 tuổi. Mỗi khi ta nhìn vào ánh mắt đó, ta như thấy được hai làn danh thiện ác rõ ràng trong nó. Sắc bén nhưng trong suốt, kiêu ngạo nhưng thật thà, một ánh mắt không biết nói dối. Còn bây giờ, Leviathan dừng lại, nhìn vào khuôn mặt tuyệt thế ẩn trong nửa chiếc mặt nạ. Đối diện với con mắt nâu với khóe môi cười nhàn nhạt Bell ngồi trước mặt ta đã không còn ánh mắt đó nữa. Không còn sự ngây thơ nhưng kiên quyết đó. Tính cách cứng đầu của nó. Không toan tính, không bày mưu, không giả tạo. Bell bây giờ đã thay đổi quá nhiều trong kiếp này, đến mức ta đã không còn nhìn thấy được bất cứ thứ gì trong ánh mắt ngươi. Chỉ còn lại sự vô cảm, gian trá, mưu kế, tàn nhẫn đến tuyệt tình. Bell của ngày xưa đã không còn nữa rồi. Và ta, thực sự nhớ một Bell mà ngươi đã từng là. Billy ủ tách trà trong đôi bàn tay mình cho ấm. Cô cụp mi nhìn xuống mặt chất lỏng sánh nhẹ lên phản chiếu con mắt của cô. Làm sao đây, ta không thể trở lại là một Bell đáng yêu như ta đã từng nữa. Bởi vì Bell đó quá yếu đuối, quá dễ bị giết chết. Billy đặt tách trà lên bàn. Kéo váy đứng dậy, ta sẽ không xử tử Oren và Icas nhưng sẽ không cho qua không vụ này. Bên cạnh đó, ta không quên lời thề báo thù của mình nhưng không phải là lúc này. Eri cần được sống trong hòa bình. Và ông biết đó. Billy đứng thẳng lưng, vương miện uy nghi, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của con quỷ với ánh mắt hờ hợt lạnh lẽo như đã từ bỏ cả thế gian này rồi. Eri là tất cả những gì ta còn lại. Dù cho đó là một sự thật vô cùng tàn nhẫn thì Billy cũng không cách nào phủ nhận sự thật rằng Eri cũng chỉ là một dữ liệu tồn tại trong thế giới dữ. Liệu này như lời Arthur đã từng nói rằng con bé không phải con ruột của hai người. Vì thế một khi Billy phá hủy thế giới này cũng đồng nghĩa cô sẽ tự tay giết chết con bé. Về điều đó, cô không làm được, dù cho cô biết Eri chỉ là một dữ liệu thì cảm giác mang thai con bé 11 tháng đâu có giả dối. Cảm giác đau đớn vượt cạn sinh con bé ra, rồi chăm sóc nuôi nấng dạy dỗ. Trong mắt cô, Eri là con gái cô và sẽ luôn luôn là như thế. Và kẻ nào dám động đến con gái cô hay đe dọa đến sự an toàn của nó. Dù cho là những thần dân nơi địa ngục, hay cả Leviathan, cô cũng không có dự định sẽ bỏ qua. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì việc đến thăm Eri vào mỗi tối rồi kể chuyện cho con là cách mà Billy nghỉ ngơi trong suốt 3 năm qua. Song hôm nay công việc lại kết thúc trễ hơn bình thường khiến cô về muộn. 11 giờ rồi, cô tin là Eri đã ngủ nhưng tất nhiên cô vẫn muốn gặp con. Chấm, công chúa đã ngủ lâu chưa? Billy hỏi bảo mẫu của Eri. Người thay cô chăm sóc con bé khi cô vắng mặt, thưa nữ hoàng bệ hạ, đã ngủ được 1 giờ đồng hồ rồi. Công chúa nói dù không có người ở đây thì vẫn phải ngủ đúng giờ. Phải đâu ra đó, vì đó là những gì người dạy cho công chúa. Billy tiến lại xoa đầu con, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé của Eri. Càng lớn con bé càng xinh đẹp, mái tóc vàng óng như mẹ Seraphine năm nào. Thêm ánh mắt tím tròn xoe ngây ngất lòng người và đôi môi son luôn có nụ cười rực rỡ. Tựa như một đóa hoa hồng vàng cao quý diễm lệ khôn sánh. Không những thế càng lớn con bé lại càng thông minh lanh lợi. Học gì nhớ nấy, đẹp người đẹp nết, không hề có cái tính ngông ngạo của cha nó, cũng không bị thừa hưởng cái nét kiêu kỳ sắc sược của mẹ. Billy vô cùng yên tâm về tính cách và lối hành xử của con. Đang khi Billy toan cúi người đặt một nụ hôn lên trán con thì một cái gì đó thắt chặt ở ngực khiến cô cắn phập răng vào môi để không thét lên vì đau. Kẻo làm Eri thức giấc, Tiếp sau đó mắt trái và nửa khuôn mặt bên trong chiếc mặt nạ như có thứ gì đó lạnh lẽo mơn trớn qua. Cảm giác loan từ mặt và tim dần dần chuyển xuống các vùng khác của cơ thể. Đến khi Billy thấy những chiếc móng tay của mình ngã sang màu vàng, cô mới mơ hồ ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Lập tức cô dịch chuyển tức thời rời ngay khỏi đó trước khi nguồn sức mạnh khổng lồ tuôn ra và làm tổn hại đến con gái mình. Cũng may Billy đã chuẩn bị trước tình huống này nên đã chuẩn bị sẵn cho mình một cái kén để che giấu việc biến đổi, vì cô biết với cái thứ sức mạnh kinh khủng mà Lost Generation có thì giây phút cô biến đổi chắc chắn sẽ gây ra những hiện tượng bất thường cũng như có rất nhiều kẻ sẽ cảm nhận được. Chấm, Billy đã tính toán cả rồi. Chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như thế. Có lẽ cơ thể của cô đã bất thường từ trước nên việc biến đổi cũng không diễn ra bình thường. Nằm gục trong cái kén vì phải nghiến răng ép sức mạnh của mình xuống. Chiếc mặt nạ che đi vết sẹo và con mắt bị mù do năm xưa bị Luan chém giờ nứt vụn ra. Rơi rớt những mảnh vỡ xuống sàn nhà, móng tay vàng của thiên sứ bấu chặt vào lớp váy đen. Đầu cúi sâu, mái tóc xõa xuống che đi khuôn mặt, chỉ còn thấy lại đôi môi đang cắn chặt vì chịu đựng. Nữ hoàng, chúc mừng sự biến đổi của người. Bên dưới cái kén đặt trên bục cao là hội đồng Harrowgate đang quỳ xuống dâng lời chúc tụng cho sự biến đổi hoàn hảo này. Dù cho họ không thể cảm nhận được sức mạnh đang cố giấu của cô. Thế nhưng chỉ việc nhìn vào cái kén muốn nứt đi cùng sự chịu đựng của nữ hoàng cũng biết được sự vĩ đại của nó rồi. Nếu không có cái kén kia, nếu nữ hoàng chịu bộc lộ quyền năng của mình, thì chắc chắn sẽ tạo nên một cơn chấn động lớn nhất từ xưa đến nay. Câm miệng, Billy siết chặt tay, cô hít một hơi thở dài. Tình trạng cơ thể của cô căng như một quả bóng, như một giọt nước tràn ly cần phải giải phóng bớt đi. Nhưng nếu cô làm vậy thiên đàng chắc chắn sẽ biết cô đã biến đổi. Việc này chẳng khác nào kích động địa ngục gây chiến. Giây phút thế giới này phát hiện Lost Generation hệ 3 năm nào đã hoàn thiện cũng chính là lúc ngọn lửa chiến tranh được châm ngòi. Nhưng cô không muốn, ít nhất là bây giờ. Cô vẫn chưa muốn xa Eri. Dù là tự mình dối mình thì cô vẫn muốn ở bên con bé thêm nữa, tuyệt đối giữ bí mật chuyện này. Đó là mệnh lệnh của ta. Với tư cách là kẻ mang năng lượng Sovereign, những sợi xích bay đến trói chặt cánh của Billy lại, gây cho cô từng hồi nhức nhối điên dại. Hai chiếc cùng khóa chặt cổ tay. Cô thi triển pháp thuật quay trở lại khuôn mặt như cũ. Sau khi đã chắc chắn bản thân mình đã ổn, Billy mới từ từ chậm rãi bước ra khỏi cái kén. Những tia lửa bén lên sau lưng nhắc cho cô biết mình vẫn chưa hoàn toàn phong ấn được thứ sức mạnh kinh khủng này. Đến mức cô nghĩ cô phải tránh ở gần Eri để tránh gây ra thương tích cho con bé. Oliver, nhắn với Eri ta không được khỏe. Sắp tới sẽ không đến đọc sách cho con bé được. Nói nó không cần lo cho ta. Ta sẽ sớm khỏe lại thôi. Vâng, thưa nữ hoàng của tôi. Đã một tháng kể từ lúc chú Oliver thông báo cho Eri về việc mẹ bị bệnh. Có nghĩa là suốt một tháng nay cô bé không được gặp mẹ rồi. Từ nhỏ đến lớn dù cho mẹ có bận việc cũng không bao giờ bỏ cô bé một mình lâu đến thế. Cùng lắm chỉ là đôi ba ngày. Ấy vậy mà lần này đến tận một tháng. Ban đầu Eri hết sức lo lắng cho mẹ. Cô bé thậm chí còn cố gắng học nấu ăn để vào bếp làm đồ ăn cho mẹ. Chân tay bé nhỏ vụng về đứt hết chỗ này đến chỗ khác mới xong được một ít súp bê đến cho mẹ thì lại không được phép vào phòng. Chỉ có thể đưa cho một nữ thì mang vào cho mẹ. Ban đầu Eri lo lắng, càng ngày càng lo lắng hơn, nhưng dần dần lại thêm vào cảm giác cáu kỉnh khi mẹ cứ một mực không chịu gặp cô bé. Tại sao các nữ thì được chăm sóc mẹ mà cô bé lại không được? Vì lý do đó nên sau buổi học hôm nay, Eri đã quyết định sẽ đi gặp mẹ cho bằng được, cho dù mẹ bị bệnh gì đi chăng nữa. Thậm chí có là bệnh truyền nhiễm thì bé vẫn muốn gặp mẹ. Bé nhớ mẹ, bé lo cho mẹ, bước đến điện ngủ của mẹ vẫn là hai hiệp sĩ oai vệ võ trang đầy đủ canh gác. Eri biết sẽ như bao nhiêu lần trước họ sẽ không để cô bé bước vào điện nhưng cô bé chịu đựng đủ rồi. lần này cô bé nhất định sẽ vào cho bằng được. Chậm rãi mà kiên quyết, đôi mắt tím chứa đầy vẻ dứt khoát trên khuôn mặt bé con non nớt như thể Ari bây giờ đã không còn là con bé mít ướt chỉ biết khóc lóc năm nào nữa. Cô bé tiến đến trước cửa phòng của mẹ, ngẩng mặt nhìn hai vệ sĩ đứng canh gác, cứng giọng ra lệnh, nhân danh công chúa Atheri Solomon, ta ra lệnh cho các ngươi phải cho ta gặp nữ hoàng bằng mọi giá. Xin thứ lỗi công chúa điện hạ, cho dù người đã ra lệnh như thế nhưng mệnh lệnh của nữ hoàng là tuyệt đối. Eri nghiến răng, cô bé biết điều đó chứ. Ở một đất nước quân chủ chuyên chế như Idis thì mệnh lệnh của mẹ là tuyệt đối. Bất cứ thứ gì mẹ muốn đều sẽ trở thành luật pháp. Cho dù cô bé chỉ mới 7 tuổi, dù cho cô bé còn quá non nớt để hiểu biết về chính trị, thì cô bé vẫn biết ở cái đất nước này mẹ mình chính là kẻ độc tài. Và có lẽ không chỉ ở mỗi đất nước không thôi, mẹ còn là kẻ độc tài trong mắt cả thế giới này. Mẹ luôn kể cho cô bé nghe về những câu chuyện cổ tích dễ thương. Những nàng công chúa thuần khiết và những chàng hoàng tử anh hùng. Thế nhưng mẹ chưa bao giờ là một nàng công chúa thuần khiết dễ thương. Song Eri vẫn hiểu bởi vì thế giới của mẹ chưa bao giờ mang một màu hồng như trong các câu chuyện cổ tích. Eri hiểu mẹ đã phải gánh chịu nỗi đau thế nào để tạo ra một cung điện bất diệt để bảo vệ cô bé. Sau tất cả, Eri hiểu mà, hiểu tất cả, vì thế Eri tin mình có thể chia sẻ gánh nặng giúp mẹ. Dù cho bé chưa thể xử lý công vụ, chưa có pháp thuật để chiến đấu, nhưng bé có thể ở bên cạnh an ủi mẹ được mà phải không? Thế mà tại sao chưa bao giờ mẹ để cô bé sẻ chia cùng mẹ cơ chứ? Chưa bao giờ mẹ thực sự tin cô bé có thể tự lo cho mình và chia sẻ gánh nặng với mẹ cả. Mẹ chỉ luôn nghĩ Eri là con nít rồi tự mình gánh vác tất cả mà thôi. Hai nắm tay siết chặt, sau đó từ trong túi váy, Eri mang ra một khẩu súng, dứt khoát như bản chất được di truyền từ cha mẹ. Cô bé bóp cò bắn thẳng vào vai của vệ sĩ bên trái khiến anh ta hét lên trong đau đớn. Biết mình sẽ chẳng làm được gì nhiều với sức mạnh bé nhỏ. Cô bé liên tục bóp còi súng hướng thẳng về cánh cửa phòng. Cốt chỉ muốn thu hút sự chú ý của mẹ mình, dù chỉ là một chút, dù chỉ là một giọng nói vang lên đáp lại cô bé cũng đủ rồi. Một chút thôi, xin mẹ hãy nói với con rằng mẹ vẫn ổn, không nằm ngoài dự đoán. Chỉ sau 3 phát súng bắn vào cửa phòng Eri đã bị vệ sĩ tóm gọn. Dĩ nhiên cánh cửa phòng của nữ hoàng với hệ thống phòng thủ bậc nhất đất nước kia thì 3 tia laser đã bắn kia không thể làm nó chảy lấy một vết. Nhưng có vẻ như nó đã làm đúng nhiệm vụ mà Eri mong muốn rồi. Cánh cửa đã mở ra sau một tháng dài đằng đẵng khép kín. Chiếc váy đen dài phủ kín cơ thể gầy guộc của mẹ. Trong bóng tối của căn phòng trông mẹ như một hồn ma vất vưởng không thể siêu thoát. Mái tóc đen mà trong ký ức của Eri luôn suông mềm như tấm nền tôn lên vẻ quyến rũ nơi mẹ giờ đây bù xù và khô khốc. Làn da mẹ tái nhợt như xác chết, đôi mắt bơ phờ như thể một tháng qua đã chịu hàng ngàn tấn khổ lụy đặt lên vai mình vậy. Giây phút nữ hoàng bước ra khiến hai vệ sĩ nương tay với Eri. Giây phút đó Eri cũng cố hết sức bình sinh đẩy hai vệ sĩ ra khỏi người mình. Cô bé nâng váy chạy nhanh thật nhanh lại gần người thân duy nhất còn sót lại trên cõi đời này của mình. Ôm chầm lấy mẹ, dụi đầu vào bụng mẹ, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của mẹ, mùi hương dễ chịu trên cơ thể mẹ, cơ thể gầy guộc nhưng lại là nơi an toàn nhất ấm áp nhất. Mẹ, mẹ, ấy là từ ngữ thiêng liêng nhất trong cuộc đời của Eri. Trong quá khứ, ở hiện tại, và cả tương lai mãi mãi về sau. Nó thiêng liêng và cao cả đến mức nhiều khi ở tuổi bé con Eri có từng tưởng tượng những câu chuyện về hoàng tử công chúa thì sau cùng cô bé cũng dẹp. Phát đi vì cô bé nghĩ thay vì bỏ nhà chạy theo tên hoàng tử vừa gặp thì ở lại cùng mẹ vẫn hơn. Trở thành một công chúa tốt, sau đó có thể là một nữ hoàng tốt, giúp mẹ gánh vác đế quốc này. Mẹ thân thương của cô bé, người vĩ đại nhất của cô bé, người đang ở đây, Eri. Đã khuya như vậy rồi, Tại sao không đi ngủ còn chạy đến đây hả? Mẹ đã hỏi như thế. Chất giọng thều thào mệt mỏi nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng với con. Nghe mẹ hỏi câu đó Eri vui lắm. Quả nhiên là mẹ, lúc nào cũng lo cho cô bé đầu tiên. Không hề nổi cáu vì việc cô bé tự ý xông vào. Cũng không quan tâm mình bị bệnh. Sau tất cả, điều mẹ lo lắng nhất vẫn là sức khỏe của bé. Và điều đó, thực sự làm bé thấy hạnh phúc, dù cho từ nhỏ đã sống trong một cung điện lạnh giá tính người. Dù cho đã mất đi người cha, thì chỉ cần mẹ thế này là đủ với bé rồi. Thế nên tự nhiên một tháng nay không có mẹ, làm sao mà người ta chịu được cơ chứ? Eri nhớ mẹ, Eri lo cho mẹ, mẹ không sao, chỉ bệnh một chốc, sẽ khỏi nhanh thôi mà, mẹ cười. Nụ cười thật dịu dàng hơn cả hàng ngàn tia nắng buổi bình minh, hơn cả muôn vàn cánh hoa buổi sớm mai nở nộ. Thế thì hãy để con ở bên cạnh mẹ được không? Eri có thể chăm sóc cho mẹ được mà. Hoặc ít nhất, mẹ cần người ngủ bên cạnh đúng không? Giống như lúc Eri bị sốt cũng cần mẹ ở bên cạnh trông nom. Thì bây giờ mẹ phải để Eri ở bên cạnh trông nom mẹ. Chưa kể 3 ngày nữa là ngày giỗ của cha. Xem, chúng ta lại trở về Romania để thăm ngôi nhà cũ của cha mẹ rồi. Mẹ phải để Eri chăm sóc thì mới nhanh chóng khỏi bệnh. Để cùng nhau về Romania nữa. Mẹ nhé. Việc liên tục nhốt mình trong phòng khiến Bilai quên mất khái niệm thời gian và không gian. Cả một tháng qua cô vẫn chưa thể kiểm soát được sức mạnh khổng lồ trong cơ thể mình khi không chịu biến đổi hoàn toàn. Không những chỉ mỗi sức mạnh của Lost Generation 3 mà cả sức mạnh Sovereign cũng tăng lên một cách đột ngột do chịu ảnh hưởng từ cơ thể. Đến mức Bilai chẳng dám buông lơ lấy một giây vì sợ nó sẽ giải phóng ra. Đến lúc đó, e là cô sẽ vô tình thổi bay cả cung điện Utopia này chứ không đùa được. Nếu không phải Eri làm càng thì cô cũng không cố gắng nghiến răng mà bước ra gặp con bé để trấn tĩnh nó đâu. Song cô nghĩ mình không thể chịu đựng được lâu với thứ năng lượng đang sôi sục chỉ chờ trực tuôn trào ra trong cơ thể mình. Không được, mẹ rất sợ sẽ lây bệnh cho con. Hơn nữa các nữ thì chăm sóc mẹ cũng tốt mà. Con biết trình độ của họ cao cỡ nào mà nhỉ? Nhưng mẹ từng nói dù trình độ có cao thế nào thì người bệnh vẫn cần được ở bên cạnh người nhà thì mới có động lực hết bệnh được. Mẹ, cho Eri ở lại đi. Con sẽ uống thuốc đề kháng mà. Thuốc của Idis chúng ta tốt lắm. Một cơn thắt ngực xiết lấy Bilai khiến cô cắn môi lùi bước nhưng Eri nhất quyết không chịu buông cô ra. Cơn đau khiến tâm lý đang cố ổn định của cô mất cân bằng. Cô sợ sẽ làm bị thương Eri, cô sợ sẽ lỡ tay giết chết con bé, sợ sẽ đánh mất đứa con mà cô yêu thương nhất, nhưng Eri không hiểu cho cô. Con bé cứ nhất quyết bám chặt lấy cô, đôi mắt to tròn long lanh, khuôn mặt cố gắng nở nụ cười cầu xin mẹ. Càng nhìn khuôn mặt con, lòng cô càng rối bời, sự sợ hãi càng ập tới kéo theo những cái chết và nỗi đau mất mát kéo về. Những đầu ngón tay của cô bắt đầu run rẩy, móng tay đã ngã sang màu vàng chứng tỏ sức mạnh đang trở nên mất kiểm soát muốn thoát ra ngoài. Không còn cách nào khác, Bilai hoảng loạn dùng lực tay hất Eri ra khỏi người mình. Mà bởi vì cô đang trở nên quá mạnh nên cú hất mạnh hơn Bilai dự tính. Kết quả Eri bị hất ra vài mét, đầu con bé đập vào sàn gạch, sưng đỏ. Sự xót xa dâng lên khiến Bilai muốn chạy lại ôm lấy con mình nhưng sau tất cả cô vẫn không dám lại gần con. Quyết tâm cứng lòng, cô xoay lưng, mẹ đã đủ phiền với bệnh tật và công việc rồi. Con đừng làm mẹ thêm phiền não nữa được không? Hãy hiểu chuyện hơn đi Atheri. Bilai biết câu nói này làm tổn thương Eri sâu sắc, nhưng đó là cách tốt nhất để đẩy con bé ra xa cô. Ít nhất là lúc này khi cô vẫn chưa thích nghi được với sức mạnh mới. Đó là lần đầu tiên Eri nhận hình phạt nặng từ mẹ mình. Đôi mắt cô bé đầu tiên là bàng hoàng đến mức đáng thương. Sắc tím tròn xoe kinh hãi đơ dại cả người. Trong tiềm thức của Eri, mẹ là người dịu dàng nhất trên đời này. Mẹ luôn bênh cô bé khi bị cha trách mắng. Mẹ luôn dùng những ngôn từ ngon ngọt để nói cho cô bé những lỗi sai. và mẹ sẵn sàng chống lại cả thế giới để bảo vệ bé. Có lẽ ngoài trừ hôm tang lễ của cha thì đây là lần đầu tiên Ari cảm thấy tổn thương và sợ hãi đến mức này. Ánh mắt tím rưng rưng nhưng vẫn quyết tâm lấy MU bàn tay quệt đi. Mạnh mẽ đứng dậy cho ra dáng con gái của vua Arthur và nữ hoàng Bilai. Ari siết chặt chân váy, mím môi cắn răng ngăn mình bật khóc. Ari chỉ muốn một lần có ích cho mẹ thôi mà. Lời vừa dứt, như không thể kiềm chế hơn những giọt nước mắt yếu đuối trên mi. Ari quay đầu vụt chạy vào hành lang sâu hút màn đêm. Để lại một Bilai sững sờ đưa bàn tay muốn níu nhưng vẫn quyết tâm buông xuống. Đôi vai gầy thoáng run rồi lại xoay bước trở vào phòng đóng cửa lại nhưng không quên ban lệnh xuống. Bảo vệ công chúa an toàn. Tất cả là vì lợi ích của Ari dù cho con bé vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Cũng giống như mẹ mình dù có mệt mỏi và đau buồn thế nào cũng khoác lên mình bộ dạng lộng lẫy nhất và làm những việc cần làm. Thì Ari những ngày sau cũng khoác lên chiếc đầm công chúa xinh xắn. Đầu đội chiếc phương miện nhỏ xinh xinh, kiêu hãnh ngồi trong vườn hoa hoàng gia uống trà chiều. Mùa đông rồi, tuyết rơi đã nhiều lắm rồi. Ari thở dài, bởi vì nhiệt độ xung quanh cô bé đã được tùy chỉnh nên cái lạnh khắc nghiệt kế bên nào có thể chạm vào được cô. Mà không những cái lạnh không thể, Ari còn biết những đau đớn khổ cực ngoài kia cũng chẳng thể chạm vào được Ari. Đưa mắt nhìn những đóa hồng vàng nở rộ trên nền tuyết trắng. Thứ hoa mà bởi vì Ari thích nên ngay cả mùa đông vẫn nở rực rỡ. Cô bé bất giác hiểu được rằng mình thực sự là một đóa hoa hồng trong lòng kính. Cung điện Utopia rất lớn, có rất nhiều người sinh sống ở đây. Nhiều đến mức chỉ cần Ari lên tiếng sẽ có cả một đội quân xếp hàng chơi với bé. Thế nhưng cả một cung điện rộng lớn như thế bé lại cảm thấy nó như một cái lồng son giam giữ cô bé. Cả bao nhiêu người như thế, ấy vậy mà cô bé vẫn luôn cảm thấy cô đơn và trống rỗng biết bao. Không biết sao từ nhỏ Ari đã cảm thấy sự giá lạnh tồn tại trong cung điện này. Như thể ngoài cha mẹ ra thì tất cả chỉ là những con búp bê trống rỗng học cách cư xử của con người vậy. Cô đơn, trống rỗng, lạnh lẽo và quạnh hiu. Chỉ có cha mẹ là niềm hạnh phúc của bé. Nhưng bây giờ thì cha không còn nữa. Và mẹ thì chẳng còn cần bé nữa. Bất giác Ari nhớ cha. Dù cho lúc đó Ari còn quá nhỏ thế nhưng bằng cách nào đó ký ức về cha của em chưa bao giờ nhạt phai cả. Ari nhớ bộ dạng uy hùng của cha trong bộ hoàng phục đen. Gió thổi làm lay tấm áo choàng của ông. Khuôn mặt trẻ đến mức làm anh trai của cô bé cũng được. Cha đẹp, đẹp tựa thiên sứ của màn đêm. Đôi mắt tím với khí chất cao ngút như thể vạn vật trên cõi đời này chẳng thể sánh bằng. Ari nhớ vòng tay êm đềm của cha, nhớ cái cách cha luôn làm cho em cười, và nhớ cả những lần trách phạt của ông nữa. Tuyết vẫn cứ rơi, phủ lên đất trời một màu trắng xóa tang thương như lễ tang của cha năm nào. Những bông tuyết theo gió bay tán loạn như lũ chim trong cơn bão lớn. Tuyết không chạm vào được em, cái lạnh không chạm vào được em. Nhưng lòng em lại lạnh như tuyết và bất lực như những bông tuyết nhỏ bị những cảm xúc trong mình cuốn đi. Bông tuyết nhảy loạn trong gió. Ari vốn có trực giác tốt hơn người bình thường nên dù sắc trắng tinh khôi ấy lẫn trong cái nền màu trắng xóa của tuyết thì em vẫn nhận ra được có ai. Đó đang đến, không, không thể nói rằng màu trắng đó lẫn trong tuyết được, bởi nó còn mềm mại, thánh khiết và dịu dàng hơn tuyết gấp ngàn lần. Đẹp đến độ hàng vạn bông tuyết đang rơi lúc này cũng chẳng thể sánh nổi vẻ đẹp thánh khiết của người đó. Lần đầu tiên Ari gặp một người đàn ông đẹp như thế. Đẹp hơn bất cứ ai mà em đã từng gặp. Đẹp hơn cả những chàng hoàng tử được vẽ trong sách và vượt trên mọi thần thoại cổ tích mà em đã nghe. Đẹp đến mức Ari nghĩ cái danh thiên sứ đẹp nhất thiên đàng chắc chắn là để miêu tả chàng trai này. Nhất thời. Cô bé ngẩn ngơ, dường như đến cả thở cũng quên mất đi. Vẻ đẹp của người đó tựa như có thể khiến vạn vật ngưng động. Mọi sự ưu phiền hỉ hoan nơi nhân thế phút chốc chỉ vì một sắc xanh nơi ánh mắt người mà hóa thành hư không. Đến khi người đó ngồi vào cái ghế đối diện, Ngay trước mặt Eri, cô bé mới sực tỉnh lại, lắc lắc đầu để thoát khỏi mê cung lạc lối nơi ánh mắt xanh đó. Dĩ nhiên lý trí cũng nhanh chóng thức tỉnh khiến cô bé cảm thấy sợ hãi. Một kẻ có thể dễ dàng đột nhập vào cung điện Utopia mà không ai biết chắc chắn không phải hạng tầm thường. Cả đôi cánh thiên sứ và vòng thánh chói lóa kia, Eri tuy tuổi còn nhỏ nhưng bé biết, thiên sứ càng mạnh thì cánh càng to và trắng, cơ thể họ càng chói lóa, tựa như một mặt trời thứ hai, mà vị thiên sứ đang ngồi trước mặt bé đây, so với mặt trời có lẽ còn đẹp hơn gấp ngàn lần. Tất nhiên Eri cũng biết đất nước của mình đối đầu gay gắt với thiên đàng. Cô bé cũng biết mẹ cực kỳ ghét các thiên thần, kẻ này mạnh như thế bây giờ hét lên cũng muộn rồi. Chọn cách bình tĩnh, đôi mắt tím lắng xuống đem theo những sợ hãi cất vào trong như lời mẹ đã dạy, dù có sợ hãi thế nào cũng phải trưng cho kẻ thù thấy khuôn mặt bình tĩnh. Đến lạnh lùng của mình. Ta tin nếu chú đã có khả năng đột nhập vào đây thì hẳn cũng biết thân phận của ta. Hẳn nhiên cũng có năng lực nhận biết nếu giết ta sẽ gây ra chuyện gì. Đôi mắt xanh hơi lóe lên tia ngạc nhiên khó thấy. Sau đó sắc xanh ấy lại trầm xuống như thể muôn đời đã thiếu hụt cảm xúc như thế rồi. Nở một cười nhạt nhẽo và có phần hoài niệm. Người nghiêng đầu, đúng là con gái của Bell. Bell là tên mà chỉ cha ta mới được gọi. Chú không có cái quyền gọi mẹ ta cách thân thiết thế. Eri cãi bướng lại, tâm tư cũng thả lỏng hơn. Cô bé cảm thấy người này không có ý định hại cô bé. Ít nhất, người này gọi mẹ là Bell. Và khi đôi môi ấy gọi ra cái tên ấy, dường như cả một bầu trời trong đôi mắt ấy chỉ có duy nhất cái tên này. Vậy, mẹ cô bé đâu rồi? Mẹ đang bận rồi, ta biết Bell sẽ không bao giờ bỏ cô bé ngồi buồn một mình dù bận thế nào đi nữa. Đừng nói như thể chú hiểu mẹ ta lắm. Eri cảm thấy mình có nghĩa vụ phải cáu giùm cha, phải rạch ròi khoảng cách giữa cha và ông chú này. Một người đẹp như thế này, quyền năng như thế này, không thể để chú ta cám dỗ mẹ được. Mục đích chú đến đây là gì? Bell đã bỏ qua 12 cuộc hội nghị cấp cao. 4 lần ghé viếng thăm vì tình hữu nghị, giọng người trở nên nghiêm túc hơn, đôi cánh thiên sứ phía sau như tắt đi ánh sáng vì thiếu mất một bóng hình. Cô ấy sẽ không làm thế nếu không có gì nghiêm trọng xảy ra. Đôi mắt Eri tròn xoe lại đầy ngạc nhiên, người này thực sự cực kỳ hiểu mẹ, cái cách chú ta nhắc tới mẹ như thể đã gọi cái tên ấy hàng ngàn lần trong hàng ngàn năm rồi vậy. Cái cách đôi mắt thiếu hụt cảm xúc của chú ấy khẽ động lại khi nhắc đến tên mẹ như thể chỉ cần nhắc đến cái tên ấy thôi là toàn bộ thần trí. Tâm tư của chú ấy lạc vào ký ức xa xăm nơi có bóng hình mẹ mỉm cười với chú ấy vậy. Người này, Eri có thể cảm nhận rõ, dưới góc nhìn của một cô bé 7 tuổi thông minh lanh lợi, rằng người này yêu mẹ không thua kém gì cha cả. Mặc dù thấy vô cùng có lỗi với cha nhưng trong một khắc Eri đã nghĩ. Nếu như chú này đến bên mẹ, an ủi mẹ, che chở mẹ, thì có phải mẹ sẽ đỡ vất vả hơn không? Nhưng dù sao nghĩ đi thì cũng nghĩ lại. Còn khuya mẹ mới tái giá ấy. Mẹ đang bệnh, bệnh nặng lắm, Eri thành thật trả lời. Giờ thì bé hết diễn nổi rồi. Hai bàn tay bé con bấu lấy chân mình. Đôi mắt tím âu sầu cúi xuống nhìn mũi giày thêu hoa của mình. Mẹ bệnh suốt một tháng nay. Chỉ nhốt mình trong phòng thôi. Luan thoáng cau mày, thực ra anh hoàn toàn có thể kiềm chế biểu cảm nhưng thế này vẫn tốt hơn khi anh nhận ra Eri đang lẳng lặng quan sát biểu hiện của anh. Chỉ trong một thoáng, cái đầu bình tĩnh và thông minh của một thiên sứ quyền năng đã đưa ra kết luận rằng có lẽ Bell đang cố làm chậm quá trình biến đổi của cô ấy lại mà. Thôi, bởi với những gì Arthur B. Weezer để lại cho cô ấy chắc chắn không thể có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra cho được. Và, dù đã thấu suốt sẽ chẳng thể có gì xảy ra được với cô ấy. Vậy mà anh vẫn kiếm cho bản thân mình một cái cớ để đột nhập vào nơi này. Yên tâm đi, Bell không yếu đuối như con tưởng đâu. Cô ấy chỉ cần thời gian thôi. Có phải là do người này đẹp quá hay là do cái cách người hiểu mẹ tương tận? Mà giây phút người nghiêng đầu cười trấn an Eri, cô bé đã nghĩ rằng mọi lo buồn ban nãy chỉ là dư thừa mà thôi. Nhưng mà liệu mẹ có khỏe lại trong 2 ngày nữa không chú? Vì 2 ngày nữa là giỗ của cha rồi. Mọi năm mẹ luôn đi viếng tang cha ở Romania. Năm nay mẹ sẽ không đi được phải không? Có vẻ thế, 2 ngày thì thực sự quá gấp. Nếu mẹ không đi, có lẽ con cũng không được đi đâu nhỉ? Eri lại cụp mi buồn hiu sau khi vừa phấn chấn trở lại chưa được bao lâu. Mẹ chưa bao giờ cho con ra khỏi cung điện này mà không có mẹ. Nơi duy nhất Eri biết được ở thế giới ngoài kia chỉ có ngọn núi ở Romania nơi cha mẹ từng sống thôi. Luan chẳng hiểu tại sao mình lại có chút cảm xúc với đứa bé này. Dù cho đôi mắt nó màu tím và nó mang cái họ Solomon. Nhưng chỉ cần là con gái của cô ấy, chỉ cần là có liên quan về cô ấy, thì có phải hay không, anh sẽ có một chút cảm xúc trân trọng, với cánh tay dài ra xoa xoa mái tóc vàng óng ả. Luan an ủi cô bé, mẹ chỉ muốn bảo vệ con thôi, thế giới ngoài kia quá bẩn thỉu với hai mẹ con, hiểu không? Nhất thời Luan đã nghĩ, có phải nếu người Bilai lấy là anh và Eri là con gái của hai người, thì việc xoa đầu và an ủi con gái thế này là nghĩa vụ của một người cha hay không? Đang khi anh còn đang nghĩ đến cảnh tượng vừa đáng thương vừa buồn cười đó thì Eri đã chộp lấy tay anh. Bằng đôi mắt tím lấp lánh, khuôn mặt rực rỡ kiêu sa như một đóa hồng vàng nở rộ dưới trời tuyết. Hơi ấm từ bàn tay nhỏ truyền sang, giọng hồ hởi của cô bé thoảng qua tai. Chú, hay chú đưa con ra ngoài chơi đi. Con nên biết con là công chúa của Idis còn ta là một thiên thần, Luan rất điềm tĩnh nhắc nhở. Nhưng chú là một thiên thần tốt, chú lo lắng cho mẹ như thế thì không hại con được. Chú đột nhập được vào cung điện này chứng tỏ chú mạnh vô đối luôn. Được không, đưa Eri đến mộ cha được không? Luan có chút chần chừ, anh thừa sức biết được mức độ nghiêm trọng của việc này. Anh cũng thừa hiểu sự quan trọng của Eri trong lòng Bilai. Nếu con bé xảy ra chuyện gì, không những anh mà cả thế giới này sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cô ấy. Cô ấy sẽ hủy diệt mọi thứ trong tầm mắt mình. Không được, sự an toàn của con rất quan trọng. Sự hụt hẫng dâng lên rõ trong đôi mắt tím của con bé. Không năn nỉ hay cầu xin gì thêm, y hệt như mẹ nó. Dứt khoát xoay mặt thẳng lưng rời đi không nói tiếng nào. Luan nhìn vào ánh mắt nó, lại nhớ đến thuở Bel còn nhỏ, một Bel tồn tại trong ký ức của Lucifer mà anh đã kế thừa. Bỗng dưng cảm thấy con bé sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Đúng kiểu thua keo này bày kèo khác khi nào làm được mới thôi. Điểm này con bé thực sự giống hết cha mẹ nó. Luan nghĩ mình nên thay Bel trông nom con bé một chút. Cũng coi như là trông coi nền hòa bình của thế giới này. Quả nhiên như Luan đoán, 2 ngày sau con bé làm liều thật, mà cái liều này thật sự khiến Luan cũng phải nể khi con bé có dự định sẽ thả Baen, một trong 7 chúa tể địa ngục kẻ bị Arthur giam cầm sau khi có ý định giết chết Bilai. Cũng may anh đã theo sát con bé và ngăn cản nó trước khi nó thả một con quỷ cực kỳ mạnh thoát ra trong tình trạng Bilai không được khỏe. Ta không biết làm sao con biết được sự tồn tại của hắn. Nhưng tin ta, quên nó đi, đừng gây thêm phiền phức cho mẹ mình, Luan cau mày. Bàn tay nắm lấy cổ tay của Eri cố không siết chặt để làm đau con bé. Nhưng hôm nay là giỗ cha, con muốn được đến căn nhà cũ của cha mẹ. Eri cong cong môi giận dỗi, ánh mắt đầy thất vọng nhìn xuống dưới đấy. Hình như đây là thói quen của con bé. Cứ mỗi lần buồn rầu muốn khóc không kiềm chế nỗi là sẽ cúi đầu xuống giấu đi ánh mắt yếu đuối để không một ai thấy được kia. Luan thở dài, xét lại sơ tình hình thế giới hiện nay cũng như tình trạng toàn quyền năng của mình. Cuối cùng bàn tay nắm lấy cánh tay của Eri chuyển sang nắm lấy lòng bàn tay của cô bé. Bàn tay to lớn của một thiên sứ nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay bé nhỏ của nàng công chúa. Cúi đầu nở nụ cười trong như bầu trời mùa thu. Ta đưa con đi, được không? Thật không? Eri ngước mắt nhìn chàng thiên sứ. Trong đôi mắt cô bé có sự hãi nhẹ, Nhưng sự sợ hãi đó không phải là sợ Luan sẽ bắt cóc hay không bảo vệ được cô bé. Mà là sợ Luan sẽ không giữ lời anh đã nói. Thật là, lẽ ra Bel không nên nhốt con mình đến mức này. Thật, nhưng chỉ một chốc thôi nhé. Ngay khi Eri gật đầu và siết lấy bàn tay người, cả hai vụt biến mất khỏi cung điện Utopia như một bông tuyết nhỏ nhắn lạc mất tăm trong không gian trắng xóa. Dĩ nhiên Luan biết Bilai đặt thiết bị theo dõi lên người Eri nên anh đã sắp xếp ổn thỏa đâu vào đó cả rồi. Anh cũng tin với quyền năng hiện tại của mình thì việc bảo vệ Eri chỉ là chuyện muốn hay không mà thôi. Phố xá bên đường đầy những sạp trái cây, rau củ, v.v. và không thể thiếu là rất nhiều người qua lại mua bán trao đổi. Những cổ xe ngựa thô sơ chạy ngang qua đầy ắp những quả táo chín đỏ chờ được giao đi. Hướng tầm mắt phía xa xa ta có thể thấy được những ngọn tháp cao ngút trời. Những nhà hát to lớn. Những thánh đường trang nghiêm, tất cả đều cổ kính quy phái nhưng không kém phần uy nghi lộng lẫy. Nghe đâu từ xa có tiếng chuông vọng lại từ tháp đồng hồ thiên văn nào đó. Điều này khiến Eri nhất thời há hốc như thể vừa đến thế giới khác. Cô bé ngẩng đầu nhìn Luan đầy ngạc nhiên. Đây không phải là ngôi nhà của cha mẹ. Chú đưa con đi đâu vậy ạ? Chẳng phải nói muốn biết thế giới bên ngoài thế nào sao? Dạo một chút cũng hay, Luan đáp đồng thời đưa mắt đánh giá con bé một vòng. Đúng là con gái của Bilai. Chỉ mới 7 tuổi cũng đã sở hữu nhan sắc nổi bật như thế này rồi. Dù không có đôi mắt nâu và mái tóc đen đặc trưng của mẹ thì thực sự những ai đã từng gặp Bilai một lần nhất định sẽ cảm giác được con bé này. Giống cô ấy, dù sao thì dẫu cho Bilai biến mất bao nhiêu năm rồi nhưng nhan sắc của cô ấy vẫn là một dấu ấn khó quên ở cái thành phố Loreto hoa lệ này. Nghĩ vậy Luan khẽ búng tay. Lập tức đôi mắt của Eri biến thành màu xanh nước biển giống y hệt anh. Đến cả khuôn mặt cũng bị thay đổi một chút cho giống anh. Như thế này thì người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hai người là anh em. Hoặc cha con. Sẽ không gây chú ý gì nhiều. Xem, con có đôi mắt xanh y hệt chú luôn này, đẹp quá. Nhưng con vẫn thích đôi mắt tím giống cha hơn. Eri trầm trồ khi nhìn vào tấm gương từ một cửa hàng ven đường. Nụ cười ngọt ngào thuần khiết treo trên môi rạng rỡ khắp con phố ủ rột bởi cái lạnh giá của mùa đông. Đúng thật là con bé không bị thừa hưởng cái tính ngông ngạo của cha nó và sự kiêu kỳ của mẹ nó. Có lẽ không những thừa hưởng mái tóc vàng óng của bà ngoại mà cả tính cách cũng có phần giống nữa. Còn chú thì thích đôi mắt của mẹ con. Ánh mắt ấy, chẳng thứ gì trên đời này có thể sánh bằng. Luan buông cô đáp lại. Nhận ra mình có chút không đúng, anh quay đi và sẵn mua cho Eri một chiếc kẹp tóc trên đường. Sẵn tiện đổi luôn chủ đề, bởi vì là mùa đông lạnh nên không vui bằng bình thường. Eri buông tay Luan ra để tự mình bước ra thế giới mới lạ mà cô bé đã luôn muốn tự mình khám phá. Ban đầu là hơi chậm chậm vì Eri có bao giờ đi đến nơi lạ đâu lại còn không có hộ vệ bên cạnh. Nhưng sau đó nghĩ đến khuôn mặt đã thay đổi của mình lại nghĩ đến vị thiên sứ toàn năng phía sau lại còn thêm khát vọng muốn hiểu biết của mình. Cô bé nhanh chóng chạy vụt về phía trước, mái tóc vàng vì thế mà hất tung trong gió tuyết. Bồng bềnh như sóng biển vỗ dưới ánh mặt trời, ánh mắt xanh màu da trời tít lại cười rực rỡ và ngây ngô của một đứa bé lần đầu tiên khám phá được thế giới này. Do không tùy chỉnh nhiệt độ nên giờ đây Eri có thể cảm nhận được cái lạnh như dao cắt vào da thịt mình. Điều này lại làm cô bé cảm thấy hạnh phúc, được tự do thoải mái, được vui chơi thỏa thích, như thể đang ở cùng cha vậy. Đúng lúc này một người đàn ông do vội vã mà suýt nữa đã va phải Eri. Thế nhưng chỉ suýt thôi, bởi vì ông ta còn chưa chạm vào được bé thì một cơn gió đã cuốn lấy bé. Khi bé mở mắt ra sau cơn giật mình thì đã nằm trong vòng tay của chú thiên sứ rồi. Rõ ràng, chú này đối xử tốt với bé cực kỳ tốt, mà rõ ràng là do chú trân trọng mẹ bé cực kỳ đây mà. À phải rồi. Con vẫn chưa biết tên chú. Tên chú là gì vậy? Luan thật thà đáp lại. Dù sao anh không thích nói dối. Bên cạnh đó anh không nghĩ là Billy sẽ nhắc đến tên anh thêm một lần nào nữa từ lần cuối anh đến quấy phá đám cưới của cô ấy. Cả cái tên cũng nghe hay. Nó có nghĩa là gì vậy chú? Luan khẽ siết con bé trong vòng tay như ôm một cục bông. Ánh mắt ngước nhìn về đường chân trời màu kim loại quạnh quẽ phía xa xa. Có lẽ chỉ là đặt đại cho có Vân Lu trong tên thôi. Không có nghĩa lý gì. Hừm, mẹ nói mỗi cái tên đều có nghĩa mà nhỉ. Eri ôm lấy cổ Luan. Đôi mắt to tròn xoe lại chớp chớp khó hiểu. Sau đó lại tít lại cười rất đỗi hạnh phúc như tên của con là Arthurie. Được ghép lại từ Arthur và Billy đó, cũng có nghĩa là hoa hồng leo vàng. Một cái tên hay, bỗng lúc này Luan hơi dịch tầm nhìn vào một con hẻm khi phát hiện ra có kẻ đang theo dõi anh. Eri cũng tinh mắt nhìn theo, bé không sợ lắm bởi chú Luan đang bế bé mà, nghiêng đầu khó hiểu, đang tính hỏi xem có gì ở đó thì trong góc tối lanh lẽo của con hẻm đã có một thiên thần đáp xuống. Thiên thần đúng nghĩa là thiên thần, nữ thiên thần đẹp nhất mà Eri đã từng gặp một lần. Bé vẫn nhớ tên cô ấy là Rosaria, thiên thần tốt bụng đã chữa bệnh cho cha. Mấy năm rồi không gặp thế nhưng Eri chưa bao giờ quên được nhan sắc của nàng ấy. Bé tin là không những bé mà ai cũng không có khả năng quên được nhan sắc của nàng thiên thần ấy nếu đã được chiêm ngưỡng qua một lần. Làn da trắng như tuyết mùa đông. Mong manh và mịn màng, những ngón tay thon dài xinh đẹp khẽ vẫy chào Luan, mái tóc thẳng tắp như phát ra ánh sáng dịu nhẹ, đặc biệt là đôi mắt xanh màu lá cây đầy sức sống và sự thuần khiết như thể thế gian này không gì có thể vấy bẩn được. Eri toan vẫy tay chào cô, muốn ôm cô nữa, vì sau tất cả cô đã cứu được cha, thế nhưng chợt nhớ ra mình không nên để lộ thân phận công chúa của Idis cho bất cứ ai. Thế là bé quay sang ôm cổ Luan có phần dè chừng. Ai vậy ạ? Luan vỗ vỗ vai bé ngụ ý nói không sao rồi nhìn về phía Rosaria nở một nụ cười nhàn nhạt như kiểu chào hỏi cho có. Rõ ràng Rosaria xinh đẹp như thế nhưng dường như chú ấy chẳng có tí hứng chú ý đến thì phải. Dường như tạo vật duy nhất khiến đôi mắt lạnh giá của chú ấy ánh lên vẻ ấm áp chỉ có mẹ thôi thì phải. Có chuyện gì sao? Luan hỏi. Tay ôm chặt Eri. Không, không. Rosaria bối rối khua tay. Mặt nàng đỏ ửng dưới lớp tuyết lạnh chỉ là tình cờ cảm nhận được Luan gần đây nên em. Đôi mắt xanh lá chuyển lên người Eri. Rõ ràng trong mắt có tia ngạc nhiên khó hiểu đây là. Cháu là Lucy. Eri nở một nụ cười thân thiện như bao lần bé nở nụ cười với tư cách là một nàng công chúa trước mặt quan khách. Thấy Luan không có vẻ nán lại lâu hay định cho cô Rosaria đi chơi chung nên bé cũng không buông cổ Luan ra. Chỉ là chút việc riêng. Vậy, gặp sau, Luan gật đầu chào rồi bế Eri xoay đi. Eri cũng quay mặt vẫy vẫy tay chào Rosaria. Chú lạnh lùng thật, làm sao chú có thể khước từ một đại mỹ nhân như thế chứ? Chẳng làm sao cả, Luan trả lời bé con. Câu trả lời đúng kiểu chẳng sao cả vì có nội dung giải thích gì đâu. Em, thật sự thì con muốn lại chào hỏi cô ấy vì cô ấy có ơn với nhà con. Nhưng có lẽ không nên trong hoàn cảnh này chú nhỉ. Con nên ít tiếp xúc với các thiên thần thì hơn. Dù là Rosaria đi nữa, mẹ con sẽ không thích điều này đâu. Con nghĩ đâu cũng có người này người kia. Thiên thần cũng có thiên thần nọ thiên thần kia. Như chú. Chú cũng là thiên thần và chú có xấu đâu. Không có lý luận gì hết. Khi bóng dáng một thiên thần một bé gái đã đi khuất thì một thiên thần khác đáp cánh xuống cạnh bên Rosaria đang thất thần đứng dưới trời tuyết lạnh. Giá, đôi mắt xanh lá lúc nãy đầy sức sống giờ đơ lại và trống vắng như không gian lạnh lẽo u tối lúc này. Đứa bé đó không lẽ là công chúa của Idis? Thiên thần đó cao mày có chút ngẫm nghĩ nói với Rosaria bởi chỉ có thể liên quan đến nữ hoàng Billy thì ngài Luan mới trân trọng đến mức đó thôi. Tớ không cho là vậy. Luan sẽ không có cảm tình với con gái của Arthur Beweiser. Tớ biết Billy chắc chắn sẽ không để anh ấy chạm vào con gái cô ta. Hơn nữa tóc nó màu vàng, và mắt nó màu xanh. khuôn mặt nó như thể là sự hòa trộn giữa Luan và Bilai. Còn, tên của nó là Luisi. Luisi, thôi nào Rosaria, làm gì có chuyện họ có thể có con với nhau chứ, nàng thiên thần chặt lưỡi rồi vung đôi cánh trắng lên. Tớ sẽ theo sát họ, biết đâu sẽ có gì hay. Khi nàng thiên thần kia cất cánh bay đi, Rosaria mới bắt đầu buông thõng lòng bàn tay vừa nắm chặt ra. Móng tay cắm vào lòng bàn tay in hằn đến đỏ ửng rồi nhanh chóng lành. Chỉ là, đôi mắt thất thần kia không cách nào khôi phục lại được sức sống. Không, họ có, giữa họ có một đứa con. Và rồi, Rosaria cũng cất cánh bay theo với đôi mắt lạnh lẽo hơn cả tuyết. Với mái tóc cuộn vào không gian nhưng đã chẳng còn ánh sáng như thể đã mất đi phép màu. Chú Luan nói ngoại trừ mùa đông ra thì trong những mùa khác hoàng hôn sẽ nhuộm đỏ bầu trời của Loreto. Ấy là khoảng khắc đẹp nhất và bình an nhất trong ngày ở thành phố hoa lệ này. Nếu đứng từ ngọn tháp cao nhất thành phố nhìn xuống sẽ bị vẻ đẹp ấy làm cho ngây người. Nhưng bởi vì lúc này đang là mùa đông nên dù bây giờ là hoàng hôn rồi nhưng vẫn chẳng có gì khác biệt so với giữa trưa. Chỉ có nhiệt độ đang thấp hơn mang theo cái lạnh tái tê trùm lên không gian. Tuyết lại rơi nhiều hơn, mịt mù đến tối tăm không thấy lối về, quạnh quẽ đến mức cô đơn trống trải tâm hồn người ta. Bởi vì Ari đọc trong sách nói rằng đến Loreto du lịch thì nhất định phải leo lên tháp thiên văn nên dù chú Luan đã nói mùa đông thì không có hoàng hôn đỏ. Ôi nhưng bé vẫn một hai đòi chú bế mình lên tháp chơi. Chẳng mấy khi mà được đến đây lần hai, ở trên tháp cao gió quật vào từng cơn lạnh cóng, lạnh đến mức dù Ari đã bọc mình như cục bột nhỏ rồi mà vẫn không kiềm được cơn run rẩy. Mặt mày con bé trắng bệt ra, đến mức Luan phải dùng phép sưởi ấm cho con bé. Mặc dù con muốn trải nghiệm cái lạnh nhưng thế này thì lạnh quá mức rồi. Ari đưa hai tay áp vào má mình, phồng má suýt xoa cái ấm mà chàng thiên sứ mang đến cho bé. Trải nghiệm gì chứ, mẹ không nói cho con nghe về việc con tuyệt đối không được để bệnh sao? Chấm, không ạ, mẹ nói con cứ thoải mái vui chơi. Đừng làm gì dại dột quá là được thôi à, con nói rồi mà. Mẹ là người dịu dàng nhất trên đời. Luan có chút cau mày. Ari chắc chắn là một lost generation. Điều đó có nghĩa là nếu con bé chết trước năm 18 tuổi sẽ đồng nghĩa với sự tồn tại của con bé sẽ vĩnh viễn bị xóa bỏ. Vậy mà Bilai không cảnh cáo hay làm gắt với con bé sao? Nghe giọng điệu của con bé thì có lẽ ngay cả việc nó là một lost generation cũng không biết. Có lẽ Bilai muốn con bé có một tuổi thơ vô tư. Nếu đã thế thì Luan cũng không cần phải nói làm gì. Chú Luan, chú nói xem sau này Ari lớn lên có bằng mẹ không? Hừm, không bằng cũng được nhưng ít nhất cũng có ích. Có thể giúp mẹ cai trị Idis. Ari đã đứng trước lan can và hỏi Luan như thế. Bóng dáng lùn lùn nhỏ bé của con bé giữa làn tuyết trắng mong manh như lúc có lúc không? Ấy thế mà lại toát ra nét mạnh mẽ lạ thường. Ta cho là Bilai sẽ không ép con phải gánh lấy trách nhiệm đó đâu. Mẹ không ép, mẹ lúc nào cũng tự mình gánh gồng hết tất cả. Không ăn không ngủ, chỉ có công việc, dù không nói ra nhưng mẹ thực sự rất đau khổ. Đến mức con hiểu từ khi mất cha thì dường như mẹ đã không còn niềm hạnh phúc nào trên cõi đời này nữa. Rồi Ari xoay lưng lại nhìn về phía Luan. Sắc tím trong đôi mắt như sáng lên, long lanh như muốn thay cho những ngôi sao đã chẳng mọc kia. Vì vậy con muốn lớn thật nhanh. Con muốn mẹ được nghỉ ngơi, cũng giống như mẹ muốn con được vô tư hạnh phúc, thì con cũng muốn mẹ được vô tư hạnh phúc. Con muốn một ngày nào đó có thể đủ khả năng để nói rằng mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Ari sẽ gánh cả thế giới này cho mẹ, cũng không có gì quá ngạc nhiên với Luan, người hiểu Bilai khá nhiều. Nhẹ bước lại đặt tay lên xoa đầu cô bé, và nở nụ cười của một thiên sứ đẹp nhất thiên đàng. Ừ, cố gắng lớn thật nhanh nhé. Ngọn núi nơi ngôi nhà của Arthur và Bilai được coi là cấm địa bậc nhất của Romaya bởi nó là nơi ở của Arthur Beweiser, người mà trước hay sau khi biết thân phận thì người ta cũng không muốn dây vào. hơn nữa nó còn sở hữu mạng lưới phòng thủ mà cho tới giờ vẫn bất khả xâm phạm. Tất nhiên Eri có thể toàn quyền vô hiệu hóa cũng như điều khiển hệ thống của nó vì Bilai đã thiết lập chế độ nhận diện chủ nhân rồi. Cha không có mộ, mẹ nói lúc cha chết thì cả cơ thể tan biến nên không cần chôn cất. Thế nhưng Eri biết mẹ không lập mộ chính là vì đến giờ mẹ vẫn chưa giây phút nào chấp nhận được sự thật rằng cha đã ra đi. Dường như trong tâm trí của mẹ cha chưa bao giờ rời khỏi người hoặc chỉ đi đến nơi nào đó mà sau này rồi mẹ cũng sẽ đến cùng mà thôi. Mọi năm trước Eri sẽ cùng mẹ đến đây vào buổi sáng. Sau một ngày nấu ăn dọn dẹp đi dạo thì sẽ ngủ lại rồi sáng hôm sau về. Theo lịch trình đó Eri cũng hăng hái bắt tay vào dọn dẹp. Mặc dù nói là dọn dẹp nhưng cũng không có gì nhiều. Chỉ cần xếp lại vài món đồ là xong. Hệ thống tự động ở đây làm mọi thứ cả rồi nên dù cả năm không ai ở thì trong nhà vẫn chẳng có lấy một hạt bụi. Bước ra trước cửa nhà, lặng người nhìn cánh cổng nhỏ trước mặt phủ kín trong sắc trắng của tuyết. Nhìn những bông cỏ dại đã úa tàn sớm bị chôn vùi dưới cái khắc nghiệt của mùa đông. Luan chợt nhớ rằng mình đã từng đến ngọn núi này một lần sau khi anh biết được lý do vì sao Bilai lại yêu mình say đắm đến thế. Anh cũng nhớ đôi bàn tay này đã tàn nhẫn thế nào khi bóp nát sợi dây chuyền mà cô hết sức trân quý. Bất giác, Luan đưa bàn tay lên trước mặt mình, những ngón tay thon dài và trắng tuyết tưởng như vô hình trong không gian êm đềm của một buổi tối mùa đông. Trông thuần khiết hơn cả tuyết, cao cả hơn cả những tầng trời cao, nhưng bàn tay này đã nhuốm biết bao nhiêu máu và nỗi tang thương của Bilai rồi. Nhất thời anh đã nghĩ dường như chỉ có những ký ức về cô ấy mới có khả năng chứng minh sự tồn tại của anh. Eri loay hoay chạy đâu đó trong nhà nhưng Luan vẫn đảm bảo được rằng cô bé vẫn ở trong tầm cảm nhận của mình. Anh cũng không bận tâm lắm vì nơi này là an toàn tuyệt đối đối với cô bé. Thế rồi một lần nữa, anh lại để mình đắm chìm vào những ngày tháng xưa cũ đã chẳng bao giờ có thể lấy lại được nữa đó. Điều mà Eri thích nhất mỗi khi đến ngôi nhà cũ của cha mẹ chính là giữa cái lạnh như muốn giết người của mùa đông. Bé sẽ ngồi trong một căn phòng ấm thật ấm ở trung tâm điều khiển của ngôi nhà và ngắm nhìn những đoạn phim được ghi lại từ camera gắn xung quanh khu vực này, tất nhiên là mọi năm trước là mẹ mở cho bé coi. Nhưng bây giờ không có mẹ, hơn nữa bé sớm đã thành thạo hết mấy món đồ công nghệ cao này rồi. Hình ảnh trong màn hình đẹp như thơ, mẹ của ngày xưa không khác bây giờ là mấy về mặt ngoại hình. Vẫn mái tóc đen óng, vẫn đôi mắt nâu hoang dại, thế nhưng sắc thái trong đôi mắt đã khác đi rất nhiều. Dường như sự ngây thơ thuở ấy đã bị bỏ lại sau khi khoác lên mình hoàng phục nữ hoàng của Idis. Chấm, thuở còn trẻ mẹ rất hay vẽ tranh, cũng thường đi dạo quanh khu rừng lấy gỗ về đóng khung treo tranh. Điều mà giờ mẹ đã chẳng còn bao giờ nhắc đến nữa bởi vì quá bận. Hay cả nấu ăn cũng thế. Dĩ nhiên cái mà Eri thích nhất chính là hình ảnh mỗi sáng sớm hay bình minh cha mẹ thường hay đi dạo cùng nhau. Hình ảnh mẹ áo váy giản dị đi cạnh bên cha thật sự đẹp như những vì sao xa. Như những câu chuyện cổ tích về tình yêu mà mẹ thường kể cho bé nghe trước khi đi ngủ. Eri hăng hái coi từ đoạn ghi này sang đoạn ghi khác. Có lẽ đã được chọn lọc cả rồi nên không nhiều lắm. Chỉ cần một giờ đồng hồ là đã coi xong tất cả. Tất nhiên là Eri đã coi chúng qua các năm, coi đến thuộc nằm lòng luôn rồi. Nhưng bé vẫn cứ thích coi lại thôi. Thích thú khiến bé ra lệnh điều khiển đi sâu thêm vào bộ nhớ của máy nhiều hơn nhưng trong này cũng không có gì ngoài những dữ liệu máy móc nhàm chán. Lượn qua lượn lại các thư mục, bé mong có thể tìm được gì đó hay ho hơn về cuộc sống lúc trước của cha mẹ mình. Đột nhiên lúc này trên màn hình hiện ra một bóng dáng quen thuộc khiến Eri hiếu kỳ đưa lệnh chạy đoạn ghi hình. Ngày tháng đoạn ghi hình này là từ hơn 7 năm trước và nó không hề nằm trong thư mục kỷ niệm của cha mẹ. Có vẻ như mẹ không muốn Eri xem nên đã loại khỏi thư mục kỷ niệm. Bé hơi phân vân có nên coi hay không nhưng hình ảnh đôi cánh trắng thiên sứ và mái tóc vàng của chú Luan thật sự khiến bé cảm thấy tò mò. bé biết chú Luan yêu mẹ, yêu rất nhiều. Trong quá khứ có lẽ đã diễn ra chuyện tình tay ba mãnh liệt giữa chú Luan, mẹ và cha. Eri muốn biết làm thế nào mà ba có thể chinh phục được mẹ, có thể cướp được mẹ từ tay một vị thiên sứ quyền năng và đẹp đẽ như thế. Càng nghĩ Eri càng thích, thế là bé khởi chạy lệnh bật. Chúng ta còn nợ gì nhau sao? Giọng của mẹ vang lên đầy lạnh lùng và chán chường. Hình như mẹ rất ghét chú ấy thì phải. Làm sao lại ghét được một vị thiên thần như thế nhỉ? Eri phồng môi hiếu kỳ. Tôi đã luôn tự hỏi tại sao cô lại yêu tôi. Đã tự hỏi rất nhiều lần. Eri có chút cau mày khó hiểu. Thái độ của bọn họ không giống với tưởng tượng của em lắm. Lẽ ra chú Luan phải có đôi mắt dịu dàng yêu chiều như cách mà cha nhìn mẹ chứ nhỉ? Tại sao lại lạnh lùng đến tàn nhẫn thế kia? Lại còn bộ chiến phục trên người như chuẩn bị lao đến giết mẹ nữa? Phải, tôi đã nhớ ra việc tôi và cô đã từng yêu nhau nhiều như thế nào. Còn sống chết vì nhau. Luan cười nhếch môi. Ánh mắt lạnh giá đến tột cùng như hóa thành một lưỡi dao và nó đang khiến tôi cảm thấy phát tởm đây. Tôi vô cùng kinh tởm khi phát hiện ra mình từng yêu một kẻ như cô. Cô chính là một vết nhơ tội lỗi trong đời tôi. Dù có chết tôi cũng không để anh phá hủy nó. Tôi có thể phá hủy nó cùng với trái tim cô chỉ bằng một suy nghĩ. Nhưng tôi muốn xem thử, cô vì thứ đó mà cố gắng được đến đâu. Tôi không muốn phải giết một con người yếu đuối. Rồi cô sẽ chết trong tay tôi. Khi cô đã hoàn toàn trở thành một Lost Generation, từng hình ảnh tàn nhẫn bạo lực máu me ấy đập vào đôi đồng tử giãn rộng vì bàng hoàng của Eri. Hình ảnh mẹ cố gắng chiến đấu với con quỷ độc ác đội lốt thiên sứ đó để bảo vệ sợi dây chuyền của mình. Hình ảnh thanh kiếm ấy chẳng chút lưu tình, đâm mạnh vào, sâu đến ngập lưỡi kiếm. Mẹ đã tựa cằm vào vai Luan, hai bàn tay bị cắt nát bám lên ngực áo hắn, bám víu lên bờ vai hắn, siết lấy, nước mắt không ngừng rơi xuống bờ má, chảy vào bờ vai hắn, cố cất giọng nói khó khăn vang lên bên tai hắn. Xin anh, ngàn vạn lần xin anh, giết em cũng được, nhưng xin anh, hãy giữ lại điều cuối cùng này cho em. Những ngón tay của Eri trong khoảng khắc như run rẩy theo cơn đau của mẹ mình. Bé vốn đã nghe phong thanh được rằng mẹ của bé đã từng vô cùng đau khổ trước khi được cha đến che chở mang đến hạnh phúc cho. Thế nhưng như thế này, thống khổ như thế này, đáng thương như thế này, thì thật sự bé chưa bao giờ có thể tưởng tượng được. Mà điều khiến bé không bao giờ có thể tưởng tượng nổi chính là người mang đến cho mẹ đau đớn lại là kẻ tàn nhẫn mang vỏ bọc thiên sứ thuần khiết, mà bé tôn trọng gọi là chú kia. Eri nghiến chặt răng để không bật ra tiếng khóc, răng nghiến vào bờ môi đến bật máu vì căm phẫn, bàn tay bé nắm thành đấm, cố gắng gánh gồng cơn đau đớn phẫn nộ tột cùng như thể nếu buông lỏng cơ thể một chút thôi thì bé sẽ ra lệnh cho hàng trăm vũ khí tối tân ở đây. Kết liễu Luan ngay lúc này, kẻ dối trá, tàn nhẫn, thì ra đây chính là bản chất của một thiên sứ. Vì sao mẹ cứ ghét thiên sứ? Vì sao mẹ căm thù họ? Bởi vì căn bản họ chỉ là một lũ giả tạo, như hắn ta vậy. Đúng lúc này trên màn hình hệ thống báo về bên ngoài kết giới của ngọn núi có hai bóng dáng thiên thần đang lơ lửng bên trên. Do không đủ năng lực để vào nên họ chỉ bất lực nhìn vào chứ không dám làm càng. Sau một vài giây nghĩ ngợi, Eri đứng dậy và lau sạch nước mắt trên mi. Cô bé tiến lại gần màn hình hơn và điều khiển cho hệ thống dịch chuyển Rosaria vào bên trong. Bé tin nếu là nàng ta thì chắc chắn sẽ biết nhiều hơn về mẹ. Eri muốn biết, và nhất định phải biết được quá khứ của mẹ, biết cho rõ bộ mặt giả tạo của Luan. Rosaria ngạc nhiên khi mình được dịch chuyển tức thời vào một căn phòng hiện đại mà trước mặt cô là cô bé tự xưng tên Lucy. Ngay khi nàng lo lắng rằng Luan sẽ cảm nhận được sự hiện diện của nàng thì cô bé tự xưng là Lucy đã tiến về phía nàng. Đôi mắt chứa đầy thù hận như muốn hỏa thiêu cả thế giới của nó ngước nhìn nàng. 3 phút, hệ thống có thể bảo vệ chúng ta khỏi Luan trong 3 phút. Trong thời gian đó cô có thể cho ta biết được chuyện của mẹ ta và Luan được không? Rosaria ngây người, Đầu óc nàng trở nên hoảng loạn với những suy nghĩ đối nghịch nhau đang đấu tranh trong đầu nàng. Những đớn đau ganh tị, những cơn đau quặn lòng tưởng đã ngủ quên, ấy vậy mà giờ đây đứng trước đôi mắt to màu xanh dương của con bé. Với khuôn mặt hao hao Luan và Bilai, thì trái tim tĩnh lặng của nàng thiên thần một lần nữa bị khuấy động. Giây phút đó Rosaria đã nghĩ nếu cho con bé biết những gì Luan đã làm với mẹ nó. Có phải nó sẽ hận Luan không? Nếu là như thế, chắc chắn nó sẽ rời xa Luan. Và rồi, sẽ không còn sự dính dáng nào giữa Luan và Bilai nữa phải không? Mặc kệ nó là con của Luan hay Arthur, thì Rosaria cũng không muốn nó dính dáng gì đến Luan cả. Bởi vì nó chảy dòng máu của con đàn bà đó, của Bilai, không nghĩ ngợi nhiều, Rosary khẽ cười, một nụ cười thuần khiết như nàng vẫn từng, rồi nàng đặt tay lên đầu con bé, truyền những mảnh ký ức mà nàng có về hai người họ vào đầu con bé. Dĩ nhiên nàng chỉ truyền những hình ảnh tàn nhẫn nhất mà thôi. Từng hình ảnh mẹ đớn đau đến tê liệt cõi lòng chảy vào đầu Eri khiến cô bé ngã khuỵu xuống tựa như có hàng ngàn cao dao nhỏ chạy theo đường máu và tiến vào tim bé rồi đâm vào đó những nhát dao chí tử. Hai tay bé ôm lấy mắt mình như không muốn tiếp nhận thêm những hình ảnh máu me bạo lực đó. Rồi lại ôm lấy tay mình như chẳng còn sức để nghe thêm tiếng khóc van xin của mẹ mình. Người mẹ mà bé rất mực yêu thương. Người mẹ mà bé rất mực tôn kính, rất mực ngưỡng mộ đến sùng bái. Ấy thế mà giờ đây bé phải chấp nhận rằng mẹ đã từng bị tổn thương. Từng bị hủy hoại đến mức tan nát bởi tên thiên sứ đó. Tại sao mẹ lại luôn bảo vệ bé quá mức? Bởi vì mẹ sợ bé sẽ như đứa con trước của mẹ. Sẽ bị hắn ép chết một cách tàn nhẫn nhất. Tại sao mẹ không bao giờ có thể nguôi ngoai nổi cái chết của cha? Chính là bởi vì mẹ luôn tự trách mình vì đỡ cho hắn mà dẫn đến cái chết của cha sau này. Tất cả những đau khổ của mẹ đều là do hắn, mẹ trở nên cô độc tàn nhẫn như ngày hôm nay. Tất cả đều do hắn ép mà ra, những đầu ngón tay của Eri run mạnh, phút chốc đôi mắt ánh lên sắc xanh lá nhạt, mái tóc vàng tung bay. Cùng lúc này Luan đã phá cửa xông vào. Thế nhưng chào đón anh chính là một tràn đạn có khả năng sát thương cơ thể của một thiên sứ. Và rồi tiếp những tràn đạn đó cả căn phòng bị phá tung. Cả ngọn núi như thay áo mới, tuyết bị nuốt chửng bởi những vũ khí trồi lên từ mặt đất. Thân cây thông bị chẻ đôi trồi ra những khẩu súng hạng nặng có khả năng tìm diệt đến từng con kiến nhỏ. Eri đứng giữa tất cả những cỗ máy hủy diệt đó. Hàng nước mắt vẫn chảy dài nhưng khuôn mặt đã lạnh lùng đến mức chẳng còn sự yêu thương nhân từ nào ở đây nữa. Tựa như đôi mắt của mẹ nó khi đã hoàn toàn dứt khoác với một người đã từng trân trọng năm nào. Chết đi, tên giả dối, mặc dù Eri vẫn chưa có pháp thuật và con bé cũng không sở hữu năng lượng Sovereign đủ ở mức điều khiển mọi thứ của Idis như mẹ nó. Thế nhưng do được mẹ thiết lập quyền chủ nhân cho nên con bé hoàn toàn tự do sử dụng nơi này. Nó chỉ phất tay một cái thì đã có hàng ngàn tia laser bắn về phía Luan. Rồi thì cả những con Ikaroi tự động lao đến tấn công anh. Mà bởi vì đây từng là nơi nghỉ ngơi của Arthur B. Weezer cho nên hệ thống phòng thủ của nó cực kỳ mạnh. Dù cho là Luan cũng không dễ dàng gì mà tránh tất cả một cách dễ dàng. Mặc dù anh không bị thương thế nhưng lại khó có thể tiến lại gần được Eri mà không khiến con bé bị thương. Luan không lo cho mình, anh chỉ lo Eri sẽ làm điều gì dại dột mà thôi. Bình tĩnh lại nghe ta giải thích, Luan lớn tiếng trong khi đưa tay tạo màn chắn bảo vệ mình. Giải thích, ngươi còn muốn cho ta xem thêm những hình ảnh ngươi làm tổn thương mẹ ta hay sao? Eri lạnh lùng trèo lên vai một con Ikaroi tự động. Trời lạnh tái tê ấy thế mà bóng dáng nhỏ bé vẫn quật cường đến đáo để. Sắc lạnh như tuyết cắt vào cõi lòng Luan, ta biết ta không thể giết được ngươi. Nhưng ít nhất cũng phải cho ngươi một trận cho ra hồn. Nói rồi Eri điều khiển cho con Ikaroi bay lên cao hơn nữa. Đồng thời phất tay lớn tiếng ra lệnh tấn công. Lại thêm một đợt sóng thần của hàng ngàn viên đạn kết hợp lại. cứ hết đạn lại đến những nhát chém của bọn Ikaroi. Còn về phần Eri, con bé để chế độ tìm diệt tự động và bay vút vào màn đêm. Để lại cho Luan một cuộc chiến không thể thắng nổi trong giây lát được. Ta không cần biết cô đã nói gì với con bé nhưng đi theo và bảo vệ nó nếu như cô còn yêu thế giới này. Luan liếc ánh mắt lạnh lùng về phía Rosaria khiến nàng hãi hùng mà làm theo. Vụt đôi cánh trắng lên cao kéo theo cơ thể lao vút vào không gian đuổi theo Eri. Với một trái tim tan nát trong lòng ngực, đau đến mức chỉ muốn được lập tức mất đi nhận thức. Khi Rosaria còn đang vật vã trong nỗi đau thì trước mặt nàng đã diễn ra một trận chiến nằm ngoài dự định. Mà cũng đúng, bởi vì Loreto tập trung một lượng lớn thiên sư cũng như tình hình chiến tranh lạnh căng thẳng giữa Idis và thiên đàng nên chỉ cần có mùi của Idis ở đây là họ sẽ tiến đến kiểm tra ngay. Không biết từ khi nào mà hai thiên sứ đã phát hiện ra Eri và đang đuổi theo con bé. Dĩ nhiên mẫu Ikaroi tự động của con bé không đủ sức chống chọi lại với hai dũng thần. Rosaria đã nghĩ rằng mình phải chạy lại và ngăn cản, thế nhưng giây phút mái tóc vàng óng bay trong gió đập vào mắt nàng. Khi đôi mắt dù mang sắc xanh nhưng lại chứa thần thái kiên quyết đến dứt khoát mê hoặc người nhìn như ánh mắt nâu năm nào, thì đôi cánh của Rosaria hoàn toàn chững lại. Chỉ còn lại đôi mắt xanh lá đã bị những nỗi đau nuốt đi sắc màu. Nó là con của Bilai và Luan. Nếu nó chết, thì phải chăng Luan sẽ không còn mối liên hệ nào với Bilai nữa? Phải chăng anh sẽ quên được cô ta? Đang khi Rosaria còn đang thẫn người thì tia thánh lực của một dũng thần đã bắn vào con Ikaroi của Eri khiến con bé chênh vênh rồi rơi xuống từ bầu trời. Đêm giá lạnh, điều này khiến trái tim của Rosaria như bị đâm một nhát. Nàng hớt hãi bay lại muốn đỡ con bé nhưng một dũng thần đã bay đến ngăn nàng lại. Mà có vẻ như đội dũng thần này muốn bắt sống Eri cho nên tên còn lại lao xuống muốn bắt lấy con bé. Thế nhưng Eri là một đứa trẻ đặt mẹ nó lên hàng đầu. Nó hiểu được rằng sẽ rất phiền phức cho mẹ nếu nó bị bắt. Với quyết tâm không chịu bị bắt, con bé cố gắng điều khiển Ikaroi đã bị bắn hạ kia lao đến chắn đường vị dũng thần đó. Khoảng khắc mà Rosaria nghĩ rằng mình phải bay đến và ôm lấy con bé để cứu sống nó. Chưa cần nói đến hòa bình thế giới gì, thì đó chỉ là một đứa trẻ vô tội không hề có vết nhơ nào. Thế nhưng trước mắt nàng chỉ là đôi mắt sắc lạnh của Luan. Là tình yêu không được hồi đáp. Là sự hờn ghen ích kỷ, là mong muốn rằng Bilai đừng bao giờ tồn tại, nàng hận cô ta, nàng hận ả đàn bà tên Bilai đó, nàng hận tất cả những gì thuộc về cô ta, kể cả đứa bé con vô tội này. Nếu nó chết, cô ta sẽ càng hận Luan hơn, sẽ chẳng bao giờ cho Luan thêm một cơ hội nào nữa. Nếu nó chết. Trước khi Rosaria đưa ra thêm những kết quả dẫn đến sau khi Eri chết thì đã nghe một âm thanh như tiếng quả cam chín rớt xuống đất. Vỡ vụn bởi mặt đất cứng và lạnh lẽo. Và trước khi Luan đến thì Eri đã nằm yên dưới đất với đôi mắt hẳn còn kinh hoàng sợ hãi tột cùng. Để rồi khi Luan bay đến nơi, anh chỉ còn biết chữ người đứng yên trên bầu trời tối tăm giá lạnh. Cuối cùng khi mà Rosaria tỉnh ngộ khỏi cơn suy nghĩ điên rồ của mình, thì nàng đã thấy Bilai quỳ ở đó từ khi nào, ngay cạnh bên Eri, khoảng khắc đó như ngưng động đất trời, như thể mọi cây kim thời gian trong cái vũ trụ bao la rộng lớn này đều bị bẻ vụn bởi đôi mắt ngỡ ngàng đến bàng hoàng đớn đau của Bilai. Đôi tay của cô ấy vẫn ngửa lên giường như đã cố đỡ lấy con gái. Có vẻ khi Eri điên tiết lên kích hoạt các vũ khí trong ngọn núi thì Bilai đã cảm nhận được và cố đến nhanh nhất có thể. Thế nhưng lại trễ mất một phần ngàn của giây. Trễ mất một đời người. Trễ mất một tiếng mẹ ơi yếu ớt bé nhỏ. Eri rơi từ độ cao mấy ngàn mét xuống chết tại chỗ. Không có lấy một cái ngáp. Không có lấy một ánh mắt cầu cứu. Không có lấy một tiếng mẹ ơi mà con bé luôn tôn thờ và gọi suốt 7 năm trời. Do rơi từ độ cao đó nên cơ thể nhỏ bé của nó nát vụn. phần đầu biến dạng mạnh, để lại những phần cơ thể nát bấy văng tứ tung khắp mặt đất. Bật lên trên nền tuyết trắng lạnh lẽo của mùa đông sắc đỏ chói mắt. Lênh láng chảy ra như nỗi đau và sự sợ hãi tràn ra trong không gian lúc này. Lost Generation nếu chết trong 18 năm kiếp đầu tiên sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này. Đó là quy luật mà ngay cả đấng quyền năng nhất cũng không thể thay đổi được. Rosaria biết điều đó nên nhất thời không khỏi run rẩy mà bay lại phía sau Luan. Đưa mắt nhìn vào khuôn mặt anh, chỉ thấy khuôn mặt ấy cũng chết lặng như khuôn mặt của Bilai lúc này, đáng sợ đến mức không dám nhìn lại lần hai. Đang khi nàng không biết làm thế nào thì Luan đã quay lại đặt tay lên vai nàng. Phủ lên cơ thể nàng một tầng thánh lực mạnh, mấp máy môi như thể nói những lời tiễn biệt cuối cùng. Chạy, trở về thiên đàng, nếu còn muốn sống, nghe đến đây Rosary chỉ biết cắn môi. Nàng muốn chạy, muốn lắm chứ, muốn chạy về trở về thiên đàng thánh khiết thiêng liêng mà nàng luôn tôn thờ luôn sống vì. Muốn trở về là một thiên thần Rosaria thuần khiết nhất thiên đàng. Nàng luyến thần vô tư như chú chim nhỏ chỉ biết cất những tiếng hát đẹp đẽ. Trở về những ngày tháng làm một thiên thần trong coi vườn địa đàng nơi có muôn ngàn loài hoa nở rộ. Luôn có những thiên sứ với đôi cánh trắng thuần khiết bay lượn dưới ánh mặt trời bất diệt. Những cơn gió tươi mát trong lành, những dòng suối hát reo cùng bầy chim trắng tự do bay lượn. Trở về chốn bình an nơi gốc cây táo chín đỏ mộng có thầy Raphael luôn nằm ở gốc cây. Vài chiếc lá rụng rơi đậu trên vạt áo trắng của thầy. Trở về trong đôi mắt xanh chứa sự từ bi, trách nhiệm và sự cao cả của thầy. Thế nhưng đã không thể quay lại được nữa rồi. Từ cái ngày mà sự tồn tại của Bilai bắt đầu, ngày mà Satan lừa gạt nàng phạm tội, tất cả đã bị hủy hoại đến không còn một hạt cát rồi. Luan đã quay đầu lại nhìn nàng vì nàng không chịu đi. Ánh mắt anh đã mở to vì ngạc nhiên, đến mức bàng hoàng không thể tin nổi những gì diễn ra trước mắt mình. Một ánh mắt mở to ngạc nhiên mà bao nhiêu năm rồi nàng mới thấy lại kể từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau ở nhà nguyện cũ đó. Ánh mắt khắc cốt ghi tâm cả đời nàng, khoảnh khắc chàng thiên thần tròn mắt, đôi đồng tử giãn ra. Chìm trong sắc vàng ấm áp như ánh nắng ngoài ô cửa sổ ấy. Ánh mắt xanh tựa bầu trời ấy người trao còn chưa vẹn. Ấy vậy mà nàng dùng trọn cả cuộc đời bất tử này cũng chẳng thề. Khoảnh khắc người từng bước chân tiến đến nàng. Ngoài cửa sổ gió thu thổi qua những chiếc lá còn chưa buông mình khỏi màu xanh của mùa hạ. Nghe đâu có tiếng sét nổ bên trời. Dường như hạ vẫn còn chưa chịu nhường chỗ cho thu sang nên những cơn mưa bất chợt vẫn cứ muốn kéo đến. Và rồi, trong bầu không khí mát mẻ của tiết trời chuyển từ hạ sang thu. Bàn tay mạnh mẽ của người đã kéo lấy cô gái nhỏ đó. Ôm chặt vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc vàng của cô ấy một nụ hôn nhẹ. Flora Rosary, tôi sẽ bảo vệ em, bằng cả trí tuệ và tính mạng này. Thì Rosaria đã biết, cả đời này nàng chẳng bao giờ có thể quên được người này. Rosaria mỉm cười, bỗng dưng nàng cảm thấy hạnh phúc biết bao. Sau bao nhiêu năm rồi cuối cùng Luan cũng đã nhìn nàng bằng ánh mắt có cảm xúc dù cho đó là sự ngỡ ngàng đi nữa. Dù cho trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất Bilai đi nữa. Thì cuối cùng anh đã cho nàng chút cảm xúc trong đôi mắt đẹp tựa những vì sao xa của anh. Trong giây phút cuối cùng này, trước khi mái tóc kia hóa bạc và đôi mắt kia mất đi sắc xanh, khi nàng vẫn còn đôi cánh trắng tinh và sự thuần khiết, nàng đã tít mắt cười một nụ cười tươi nhất có thể. Giọng nói thánh thót của một luyến thần cất lên tiếng ngân nga như hát ru cho một tấn bi kịch đang ôm trọn bầu trời lúc này. Luan, em yêu anh từ đôi mắt tít lại vì nụ cười xinh đẹp khuynh thành kia chảy ra một dòng lệ đen. Và khi hàng mi đen cong vút mở ra, sắc đỏ như máu trong đôi mắt trở nên yêu mị mà tuyệt vọng ngây dại đến mức khiến Luan ngây người. Yêu anh đến mức mất cả tư cách quay lại thiên đàng. Đôi cánh trắng bị những vệt tối lồi lõi lan ra và nuốt lấy. Đây rõ ràng không phải là sa ngã tức thì như Raphael vì một cơn tuyệt vọng mà lập tức trở thành sa ngã. Rõ ràng đây là một sự sa ngã diễn ra từ trước. Nó ngấm ngầm như một căn bệnh ung thư, ủ ở đó, ăn mòn dần tâm can tế bào, cuối cùng là nuốt chửng và giết chết một trái tim thiên thần thuần khiết. Để lại một thiên thần sa ngã tuyệt vọng đến mức đã chẳng còn ánh sáng trong đôi mắt xanh màu. Tình yêu không giết chết chúng ta một lần cho mãi mãi. Nó giết chết chúng ta từ từ cho đến mãi mãi. Đến thiên sứ thuần khiết nhất đi nữa cũng chẳng hứng chịu nổi nhát dao đâm thấu tim của tình yêu. Rosaria Luan khẽ gọi tên nàng, cái tên mà đã lâu lắm rồi anh chẳng gọi, hay là chưa từng gọi lấy một lần, bởi vì anh không cần phải gọi thì đôi mắt ấy cũng hướng về phía anh. Chỉ cần anh nhìn lại một cái thì nàng ấy đã dồn mọi sự chú ý về phía anh rồi nên đã bao giờ anh gọi tên nàng đâu. Vậy mà lần đầu tiên khi anh gọi tên nàng, một tiếng Rosaria, một cái tên thật hay và đẹp, thì lại là lúc đôi cánh rơi sau lưng nàng dang rộng. Khi mái tóc bạc của nàng lay cùng gió tuyết màn đêm. Khi đôi mắt nàng đã chẳng còn sáng lên khi nhìn anh. Và khi tim nàng đã chẳng còn bóng hình anh trong đó. Và khi bàn tay đã dịu dàng đón lấy anh khi anh bị thương ấy cầm lấy thanh thương đã nhiễm tối đâm xuyên ngực anh. Cảm xúc của thần thương Irene liên kết với chủ nhân. Bóng tối từ mũi thương bùng ra đâm sâu thêm vào ngực Luan. Máu đỏ bắn vào khuôn mặt ngác ngơ của nàng. Vẫn vẻ ngác ngơ ngây ngô như ngày nào. Thế nhưng sự trống rỗng trong đôi mắt đỏ kia dường như đã hoàn toàn giết chết những ngày xưa cũ đẹp đẽ rồi. Nhất thời Luan chỉ biết đứng im hứng chịu nhát đâm đó. Hứng chịu cái nhếch mép cười đều mà anh đã chẳng bao giờ ngờ đến sẽ có một ngày xuất hiện trên khóe môi yêu kiều của nàng ấy. Nó đau, vì phải hứng chịu cả cảm xúc của Rosaria nên nỗi đau như nhân lên bội phần. Giây phút ấy hai tay của Luan sụi lơ bên hông, anh chỉ biết mình đã tự hỏi rằng đau như thế này thì có bằng nỗi đau mà Bilai và Rosaria đã gánh chịu hay không? Đến bây giờ em vẫn không nỡ giết anh cái đầu hơi nghiêng khiến mái tóc bạc hờ hững phất lên trong gió càng tăng thêm vẻ sắc lạnh của nàng thiên. Thần sa ngã, làn khí tím lượn lờ như có như không bên cơ thể. Nàng rút thương khỏi ngực Luan. Thấy anh ngã gục về phía trước cũng đưa tay đỡ lấy. Nhưng ánh mắt lại lạnh lùng kiêu ngạo hướng về phía Bilai vẫn đang chết lặng ngồi cạnh xác con nhưng em đủ nỡ để giết à ta. Rosaria toan để Luan sang một bên thì vòng tay của anh đã vòng sang phía sau cô. Ôm chặt cô lại siết vào lòng. Nàng cố vùng vẫy ra. Cơn ghen một lần nữa bùng lên như ngọn lửa thiêu rụi cả cơn bão tuyết. Nhưng hình như Luan đã không cam chịu như lúc nãy và rõ ràng là dù nàng có sa ngã cũng chẳng có cửa thắng được anh. Rosaria, ta đã hứa với cô sẽ bảo vệ cô bằng cả trí tuệ và tính mạng này. Lời hứa đó ta chưa bao quên. Anh nghĩ bây giờ em còn thua cô ta sao? Rosaria nhếch môi quân đội Idis sớm đã rút sạch khỏi Romaya. Dũng thần ở đây dãy quanh đây. Cô ta vào đây chẳng khác nào nộp mạng, trước khi quân viện trợ đến em sẽ giết cô ta. Chấm, để khởi động máy dịch chuyển của Idis cần 5 phút, dịch chuyển từ Utopia đến Loreto cũng cần thêm 3 phút nữa. Đó là chưa kể do khoảng cách xa cũng như Bilai đang tự nhốt mình nên cô ấy không thể cảm nhận được ngay sự hiện diện của Eri. Nhưng từ lúc Eri nổi điên đòi giết ta tới lúc Bilai đến đây chỉ mới 4 phút. Cô ta đã đến sớm 4 phút, thì sao chứ, Luan lắc đầu, khoảnh khắc đôi cánh trắng mở rộng ra và vòng tay của anh ôm chặt nàng hơn cũng chính là lúc Rosaria cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh khủng. Khiếp tràn vào không gian, cũng là lúc nàng nhìn thấy Bilai đã cử động, cô ta đã ôm xác con vào lòng, những cái còng kim loại trên người cô ta vỡ tan tành. Khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà Rosaria nhìn thấy đôi mắt quỷ màu đỏ của cô ta ngước lên nhìn trời như muốn đâm thủng muôn ngàn lớp mây tầng trời để tìm ra kẻ đã dệt nên cái định mệnh đắng cay này mà băm ra thành hàng trăm mảnh. Khi mà cô ta ngửa đầu lên, chẳng có tiếng thét gào đau tận trời xanh, chỉ còn lại tiếng cười khùng khục như kẻ lên cơn điên. Khoảnh khắc từ cơ thể cô ta, một luồng năng lượng tối khổng lồ lan ra nuốt chửng cả bầu trời. Khi mà Luan giang đôi cánh của anh ra tạo thành cái kén bọc lấy anh và nàng, thì nguồn năng lượng khủng khiếp đó đã tuôn ra, bùng nổ như một quả bom nuốt chửng vạn vật. Rosaria đã chẳng biết đã xảy ra chuyện gì và trong bao lâu. Nàng chỉ biết đó là một cơn choáng váng đến mức nàng không ngất mà như mất đi nhận thức. Đến cả cái ôm ghì và hơi ấm của Luan cũng bị nó nuốt chửng. Dường như trời đất đảo lộn, không gian và thời gian như bị đập vụn thành cát, tất cả mọi thứ đều nát vụn vỡ tan thành cát nơi sa mạc khô cằn. Nơi chỉ có cát và cát nối tiếp chạy đến chân trời như nỗi tuyệt vọng đớn đau nối tiếp tuyệt vọng đớn đau. Khắp đất trời chẳng có gì ngoài cát cũng như cõi lòng ấy chẳng có gì ngoài tuyệt vọng đớn đau. Đã chẳng có gì trong tầm mắt của Rosaria ngoài Luan, anh vẫn đang ôm nàng bay lên bầu trời. Máu từ lưng anh nhiễu xuống, nàng nhìn theo những giọt máu tìm điểm nó rơi xuống mà chẳng thể thấy bởi dưới chân nàng là một hố sâu đến vô tận. Vết màu tím lẫn màu trắng rơi cùng nhau khiến nàng hiếu kỳ nhìn lên trời cũng chẳng thể thấy được bầu trời mà chỉ thấy những mảnh pha lê rơi xuống. Từ vách tường kiên cố của thiên đàng, chậm rãi rơi từ một cái lỗ rộng và sâu mà chẳng biết là đáy của nó ở đâu. Gió thổi hoang vắng khiến nàng nhìn xung quanh nhưng cũng chẳng thấy gì trong tầm mắt bởi vì 3.4 diện tích nhân giới đã bị thổi tung mất rồi. Không chỉ thế, cả tầng 1 của thiên đàng và tầng 1 của địa ngục cũng chẳng còn lại gì. Trong tầm mắt của Rosaria chỉ còn lại một bóng dáng cô độc đứng phía xa xa. Không, cả đất trời bây giờ chỉ còn lại duy nhất một mình bóng dáng lạnh lùng giá băng đó. Lơ lửng giữa không gian đã mất đi muôn vàn sự sống như chính bản chất đôi mắt đỏ ấy. Nhất thời, nàng ngẩn người chẳng còn biết thực tại là gì nữa. Khi Luan buông Rosaria ra và cùng nàng nhìn về một hướng. Hướng mà nàng không cách nào rời mắt khỏi. Đôi mắt anh cũng không có gì ngạc nhiên như nàng tựa đã đoán được việc này từ lâu rồi. Do khoảng cách quá xa và không gian quá tối nên Rosaria chỉ thấy được hình bóng mờ nhạt của người đó. Một người phụ nữ với mái tóc dài đến đầu gối. Một mái tóc đen óng ả mềm mại và đen đặc như được dệt ra từ bóng tối của địa ngục. Chiếc váy đen phất phơ trong màn tuyết tím. Da thịt trắng ngần, đôi môi đỏ mọng, và cái mà Rosaria thấy rõ nhất chính là 3 cặp cánh trên cơ thể cô ta. Một cặp cánh trắng của thiên thần rồi đến cánh đen của quỷ rồi cánh rơi của thiên thần sa ngã. 3 cặp cánh xếp đều trên lưng cô ta, to và nhuốm đầy sự hơi thở của sự hủy diệt. Trên đầu cô ta nửa trái là vòng thánh lấp lánh ánh hào quang thiên sứ nửa phải lại là một cái sừng quỷ tội đầy. Lost Generation hệ 3 Rosaria chỉ còn biết run run đôi môi nói khẽ câu đó. Trong khi đôi mắt của Luan vốn lạnh lẽo giờ lại mỉm cười. Dịu dàng tựa muôn ngàn tia nắng, tựa một mặt trời mới thắp sáng cái địa ngục tối tăm chết chóc này, đôi cánh vút lên. Anh triệu hồi một tập tự kiếm, ánh mắt hướng thẳng về một đấng toàn năng vừa mới chào đời. Một đấng hủy diệt vừa phá cái kén chui ra, khẽ gọi một cái tên thật thân mật như gợi lại những ký ức xa xăm đẹp đẽ. Cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Beo, cuối cùng anh cũng có thể tự tay mình giết chết em. Cách chương.